tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1351 đại địa hỗn độn thống. Ngươi không muốn làm đồ đệ của sư tôn, vậy muốn làm cái gì? Cơ Hạo Dạ nghi hoặc hỏi. Sau khi giác tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, cả người hắn liền trở nên khai khiếu, thật sự là quá thần kỳ. Hy Linh hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời, tư thái tiểu nữ nhân, sở sở động lòng người. Khổng Tử thấy liền vuốt râu cười to, Tần Quân cũng là lắc đầu bật cười. Về phần Chuẩn Đề, thì mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đứng ở phía sau, không nói một lời. Sau khi bị vạn kiếp ngự trùng phụ thể, hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đã bị Tần Quân khống chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Tần Quân, hắn liền có thể đau đến mức không muốn sống. Hoảng sợ lớn lao bao phủ trong lòng của hắn, hắn vô cùng hối hận, lúc trước vì sao lại nổi lên lòng tham, đắc tội với Tần Quân. Tốt, Hạo Dạ, lui xuống nghỉ ngơi đi. Tần Quân phất tay nói, hắn rất chờ mong Cơ Hạo Dạ sẽ hiện ra phong thái của cực viêm ma thần như thế nào. Cơ Hạo Dạ cười hắc hắc, sau khi chắp tay hành lễ liền rời đi. Khổng Tử cũng mang theo Chuẩn Đề rời đi, từ giờ trở đi, Chuẩn Đề chính là nô lệ của Tần Quân, đem một tôn thánh nhân làm nô lệ, nếu như truyền đi, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Một đoạn thời gian sau đó, Tần Quân liền rất ít lại đi ra. Khổng Tử trở về sơn môn Nho giáo, Ma Cảnh Thương ra lệnh cưỡng chế ma tộc không được xâm chiếm Nho giáo cùng Thiên Đế Thạch Điện, khiến cho ân oán giữa hắn cùng Khổng Tử tạm thời gác lại. Lưỡng thánh không ngăn cản, Ma Cảnh Thương có thể nói là độc bá thiên hạ. Huyết Phệ Ma Thần lần nữa trở thành ác mộng trong lãnh địa ma tộc. Mỗi ngày phải ăn ít nhất 10 tên sinh linh đại la cảnh, khiến cho nhóm ma đồ nghe tin đã sợ mất mật. 50.000 năm qua đi, ma tộc xưng bá đại địa hỗn độn, khiến cho thời đại ma tộc độc tôn rốt cuộc cũng đến. Đây cũng là lần thứ nhất đại địa hỗn độn được thống nhất, đủ để tái nhập sử sách. Khi Ma Cảnh Thương tuyên bố thống nhất hỗn độn thế lực, giáo phái khắp nơi đều nhao nhao tiến đến chúc mừng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngoại trừ Thiên Đế Cung cùng Nho giáo là hai tôn thế lực siêu thoát khỏi trần thế là tồn tại ma tộc không thể động, bởi vì chúng nó đều có thánh nhân tỏa trấn. Sau khi ma tộc thống nhất đại địa hỗn độn, giết chóc cũng không có vì thế mà đình chỉ, ngược lại là so với trước kia càng ác liệt hơn. Sinh linh sau khi nhập ma rất thích sát lục. Lại thêm ma tộc đại thế đã thành, bọn hắn tại bên trên đại địa hỗn độn hoành hành vô kỷ, trắng trợn chế tạo sát nghiệt. Tuế nguyệt hắc ám cứ như vậy tiến đến. Hung uy của ma tổ, Trích Thủ Già Thiên. Thời gian nhất truyền. Lại trăm vạn năm nữa trôi qua, Tần Quân rốt cuộc đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là đem Khổng Tử cùng Chuẩn Đề tại bên trong sơn môn Nho giáo phía xa xa chấn hỏng, sau khi bước vào thánh nhân cảnh còn có thể tu luyện đột phá thành công. Thật tình không biết Tần Quân người mang liệt diễm đại đạo đã có lộ tuyến tu luyện sáng tỏ. Mà tại bên trong trăm vạn năm cũng hiện lên không ít cường giả, bán thánh đều đã tới hơn trăm. Trong đó Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Cực Viêm Ma Thần, Huyết Phệ Ma Thần, Chiến Quân các loại, danh tiếng vang dội nhất. Nghe nói Nguyên Sơ Đại Đế đã đạt tới Hiển Thánh đỉnh phong, khoảng cách thành thánh chỉ còn thiếu chút nữa. Làm cho người kính ấy nhất là sư tôn của hắn, Thiên Đế cao cao tại thượng, liền ngay cả ma tổ cũng đều phải kính sợ ba phần. Bên trong đám cường giả hạng nhất, có hơn phân nửa người đều cùng Thiên Đế có quan hệ, để cho người ta không thể không bội phục sự vĩ đại của Thiên Đế. Thiên Đế Thạch Điện. Chúc mừng bệ hạ lần nữa đột phá. Hy Linh cười hì hì đối với Tần Quân chúc mừng, đừng nhìn nàng vẫn như cũ là bộ dáng thiếu nữ ngây thơ, kỳ thực tu vị đã đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, bên ngoài càng là lạnh lùng như băng, để cái tên nữ đế rốt cuộc cũng rơi lên trên đầu nàng. Tần Quân đi đến trước Chí Tôn Cửu Long ỷ ngồi xuống, phất tay cười nói chỉ là chút đột phá nhỏ mà thôi, gần nhất bên ngoài như thế nào rồi. Hy Linh nửa đường ra ngoài sông sáo mấy chục vạn năm, vừa mới hoàn toàn thuế biến. Tạm thời không có cơ hội đột phá hiển thánh cảnh viên mãn. Hy Linh thở dài nói, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ, Cơ Hạo Dạ đều đã đạt tới bán thánh, nàng ngược lại là tụt lại phía sau để cho nàng tâm tình sa sút. Tần Quân giống như cười mà không phải cười, nói ngươi vẫn chưa giác tỉnh sao? Từ sau khi Cơ Hạo Dạ thành công giác tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần, bên trong trăm vạn năm này cũng có không ít hỗn độn sinh linh giác tỉnh huyết mạch, tu vị cũng vì thế đi theo tăng mạnh, trong đó có cả Nguyên Sơ. Nguyên Sơ thiên phú có thể nói là siêu tuyệt, sau khi một mình ra ngoài sông sáo, liền rất ít khi trở về, dựa vào bản lãnh của mình, dẫn đầu thu hoạch được danh xưng đại đế. Thậm chí có không ít âm thanh nói, Nguyên Sơ chính là người mạnh nhất bên dưới thánh nhân. Ma tổ đều từng ném ra ngoài cành ô liu, muốn chiêu nạp Nguyên Sơ, nhưng lại bị Nguyên Sơ không chút do dự cự tuyệt. Hy Linh tiếc nuối nói vẫn chưa, có lẽ ta không phải là hỗn độn sinh linh. Lúc trước bên trong đám sinh linh nghe Tần Quân giảng đạo, nàng biểu hiện ra phá lệ chói mắt, nhưng bây giờ lại không có đuổi kịp bước chân của đám người Nguyên Sơ để cho nàng nghi vấn nhân sinh. Tần Quân trấn an nói hết thảy tự có định số, chớ sốt ruột, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ siêu việt độ cao ngươi mong muốn. Hy Linh nữ đế tại trong truyền thuyết thần thoại địa vị cực cao, cho nên hắn không chút nghi ngờ thành tựu tương lai của Hy Linh. Đối mặt với những lời an ủi của Tần Quân, Hy Linh liền mỉm cười, so với bản thân, nàng càng vì sự tiến bộ của Tần Quân mà cao hứng. Lúc này, Bách Lý Thủ Ước liền xông vào, tên này thiên phú tuy rằng không cao, nhưng dầu gì cũng là thủ hạ của Tần Quân, bây giờ tu vị cũng đã đạt tới nhập thánh cảnh sơ kỳ. Bệ hạ, đại địa hỗn độn xuất hiện một tòa thành, nghe nói bên trong cất giấu trọng bảo, hấp dẫn rất nhiều cường giả tiến về. Bách Lý Thủ Ước đi đến trước mặt Tần Quân quỳ xuống, gấp giọng nói. Ô, để Hoắc Khứ Bệnh cùng thập nhị thánh tướng đi một chuyến đi. Tần Quân không thèm để ý chút nào nói. Hiện tại bảo bối của hắn đã trồng chất thành núi, đối với một tòa bảo thành thần bí, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Đông Vương Công Đại Nhân đã cùng Sa Bỉ Thi Đại Nhân đi trước, bọn hắn đã bị huyết phệ ma thần đánh bại, nếu không phải ma cảnh thương ngăn cản, thì bọn hắn khả năng đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Lời nói của Bách Lý Thủ Ước để Tần Quân nhíu mày. Ngay cả ma cảnh thương cũng đều tham dự vào trận tranh đoạt lần này sao? Việc này phát sinh bao lâu rồi? Tần Quân hỏi. Hắn mới kết thúc bế quan, không có khả năng đúng lúc gặp được việc này. Đã qua trăm năm, nghe nói ma cảnh thương cũng không cách nào dò xét thấu đáo tòa thành này. Đông Vương Công Đại Nhân cùng Sa Bỉ Thi Đại Nhân tạm thời không lo, chỉ là tòa thành này quá rủi ro. Ta cảm thấy bệ hạ vẫn là đi xem một chút thì hơn. Bách Lý Thủ Ước thận trọng nói, ma cảnh thương sau khi thành thánh bá đạo ngang ngược, cho nên hắn sợ ma cảnh thương thu hoạch được cơ duyên siêu việt Tần Quân. Tần Quân thế nhưng là ô dù của hắn, tuyệt đối không thể đổ. Không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy, mà Đông Vương Tông, Sa Bỉ Thi, thập nhị thánh tướng một đám thân tin cũng có ý nghĩ như thế. Lấy giá tâm của ma cảnh thương, nếu như thực lực siêu việt Tần Quân, thì Thiên Đế Thạch Điện nhất định sẽ có kiếp nạn giáng lâm. U, V, Quy, Quy, mơ chấm sau đó liền đi. Tần Quân khoát tay nói, thời kỳ hỗn độn vậy mà xuất hiện một tòa thành, xác thực cổ quái. Sau đó, hắn liền để Bách Lý Thủ Ước cùng Hy Linh thối lui. Lấy ra huyền hỏa cảnh, bên trong lặng yên không một tiếng động, chỉ có liệt diễm thiêu đốt. U Vương cùng vận mệnh chi tử đều vô cùng an phận, dù sao bọn hắn đã cùng nhau ở cùng một chỗ hơn 100 vạn năm. Vận mệnh chi tử, ngươi có từng cảm ứng được sự tồn tại của vận mệnh? Tần Quân hỏi, nhiệm vụ nô dịch vận mệnh vẫn luôn một mực bị hắn để ở trong lòng. Hắn tu vì hôm nay đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, nói không chừng lúc nào liền sẽ xuyên Việt trở về, cho nên hắn nhất định phải ở trước đó, đem vận mệnh trưởng khống, mới có thể giúp Liễu Nhược Lai thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Đối mặt với lời hỏi thăm của hắn, vận mệnh chi tử cũng không có lên tiếng. Lúc này U Vương âm thanh lại là vang lên, tựa như thở dài một tiếng, hắn sắp hồn phi phách tán rồi. Ngay từ đầu bọn hắn còn có phân tranh, nhưng bây giờ vận mệnh chi tử sắp hồn phi phách tán, hắn liền có chút không bỏ được, chí ít vận mệnh chi tử có thể làm bạn với hắn. Cô độc vô tận sẽ để cho người ta sống không bằng chết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1352 mệnh thành xuất. Hồn phi phách tán, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Quân nhíu mày hỏi, hắn sở dĩ không giết vận mệnh chi tử, chính là vì hắn có thể thông qua vận mệnh chi tử tìm hiểu được vận mệnh. Không nghĩ tới tên này lại sắp hồn phi phách tán. U Vương bất đắc dĩ nói, nghe hắn nói, vận mệnh tựa hồ đã từ bỏ hắn, mà mệnh số của hắn thì bị vận mệnh cắt đứt, cho nên liền sống không được bao lâu nữa. Vận mệnh. U Vương đã từng không tin số mệnh, nhưng bây giờ hắn xem như tin rồi. Thế gian quả thật có vận mệnh. Bị vận mệnh vứt bỏ. Tần Quân tâm thần nhất động, vận mệnh chi tử liền từ bên trong huyền hỏa cảnh bay ra. Hắn giờ phút này toàn thân cháy đen, đầu tóc rối bời, bộ dáng người không ra người, ruột không ra ruột, cùng biểu lộ kiêu căng trước kia so sánh, hắn tưởng như hai người. Vận mệnh chi tử hai tay ôm lấy đầu thân thể của mình, run giọng nói, giết ta đi. Tại trong huyền hỏa cảnh thời gian dài như vậy, đã xóa đi tất cả ý nghĩ cầu sinh của hắn, tâm lý chỉ muốn nhanh chóng chết đi. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn. Nói, chỉ cần ngươi nói ra tin tức liên quan tới vận mệnh, chấm liền sẽ thành toàn cho ngươi. Để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Hắn nhìn ra được, vận mệnh chi tử đã triệt để bị phế. Sơ đại vận mệnh chi tử, không nghĩ tới hạ tràng lại thê thảm như vậy. Tần Quân không có chút đồng tình nào, vận mệnh chi tử lúc trước trấn áp xa bị thi, hắn có từng nghĩ tới thương hại. Hơn vạn sinh linh bị hắn cầm tù, hắn nhưng có từng đồng tình. Vận mệnh chi tử nghe xong chật vật ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt trống rỗng, nhìn về phía Tần Quân chậm rãi nói, liên quan tới vận mệnh, ta biết được không nhiều, là nó tìm tới ta, nhưng ta từng được nó nhắc nhở qua, vì cường đại vận mệnh ta cần phải tìm kiếm mệnh thành. Mệnh thành. Tần Quân đồng tử phóng đại. Nhan Vương Thành của hắn chính là một cái mệnh thành, tiền thân là U Vương Thành. U Vương trong huyền hỏa cảnh nghe được kêu nói, mệnh thành làm sao có thể khó nói truyền thuyết là thật. Truyền thuyết gì? Tần Quân hỏi, xem ra U Vương cũng biết được không ít, tên này trước kia vậy mà không có nói ra. Truyền thuyết, mệnh thành chính là nơi vận mệnh sinh ra, đoạt được mệnh thành, sẽ không còn bị vận mệnh bài bố trưởng khống. U Vương thận trọng trả lời, từ trên phương diện tố chất tâm lý tới nói, so với vận mệnh chi tử hắn mạnh hơn nhiều, bị trấn áp vô số năm đều không có sụp đổ. Mệnh thành chính là nơi vận mệnh sinh ra. Chờ chút. Khó nói. Tần Quân bỗng nhiên liên tưởng đến Bách Lý Thủ Ước có nói tới tòa thành kia, ngay cả ma cảnh thương đều không cách nào nhìn trộm, chẳng lẽ nó chính là mệnh thành. Vận mệnh sơ hiện, mệnh thành xuất hiện cũng là hợp lý. Chỉ là không biết mệnh thành này có phải tiền thân của Nhan Vương Thành hay không. Trừ cái đó ra ta thật cái gì cũng không biết, van cầu ngươi giải thoát cho ta đi. Vận mệnh chi tử bất lực nằm trên mặt đất nói, thanh âm nhỏ như mũi kêu, làm người thấy chua xót. Tần Quân suy nghĩ một lát, liền vung tay áo lên để vận mệnh chi tử hóa thành cho bụi. Tử vong chỉ trong nháy mắt, vận mệnh chi tử không có cảm nhận được thống khổ. Đại điện lại lần nữa yên tĩnh. Tần Quân bắt đầu suy nghĩ sự tình mệnh thành, hắn tại bên trong Nhan Vương Thành chờ đợi lâu như vậy, vẫn không có nhìn ra được chỗ phi phàm của mệnh thành. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng mệnh thành chỉ là một món pháp bảo cùng loại với thiên đế thạch điện của hắn. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, Tần Quân liền nhắm mắt lại tìm kiếm hạ lạc của tòa thành trì kia. Dãy núi vườn quanh bên trong là một khu đất hoang rộng lớn, phía dưới mây đen có một tòa thành trì nguy nga đứng vững, so với cử sơn chung quanh, nó không lộ ra thấp bé chút nào. Thành trì được tường thành bảo hộ bốn phía, mặt ngoài hiện lên màu đen đặc, bên trong là các loại cung điện quỳnh lâu, trong thành có một tòa tháp cao, cao tới vạn trượng, mặt trên còn có một pho tượng, nếu như tần quân có mặt tại chỗ này, thì nhất định sẽ nhận ra, pho tượng này cùng pho tượng hư không lang ma của Nhan Vương Thành rất giống nhau, đồng dạng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Tại chung quanh thành trì trải rộng vô số sinh linh. Trên một ngọn núi cao đối diện, Ma Cảnh Thương đang ngồi tại trên bảo tọa, hai bên là các cường giả bán thánh của ma tộc, trong đó bao quát cả Ly Võ cùng Huyết Phệ Ma Thần ở bên trong. A cố uy áp này. Ma Cảnh Thương nhíu mày, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Tần Quân. Chẳng lẽ Tần Quân lại đột phá? Cha, ta đói. Huyết Phệ Ma Thần bỗng nhiên mở miệng nói, để các cường giả ma tộc chung quanh nghe được sắc mặt biến hóa. Ly Võ hừ lạnh một tiếng, hắn rất chán ghét Huyết Phệ Ma Thần, liền cùng súc sinh không có gì khác nhau. Ma Cảnh Thương cưng chiều cười nói, Huyết Phệ, ráng nhìn một chút. Đứng tại bên cạnh Huyết Phệ Ma Thần là một tên nam tử hừ nói chỉ có biết ăn. Hắn chính là con trai thứ hai của Ma Cảnh Thương, hoàn mỹ kế thừa huyết mạch của Ma Cảnh Thương, tên là Thương Xá Khôi, thời gian trăm vạn năm. Tu vị đã đạt tới hiển thánh cảnh sơ kỳ. Thương Xá Khôi chính là con của Ma Cảnh Thương cùng một tên ma nữ sinh ra, cho nên rất chán ghét Huyết Phệ Ma Thần, cho rằng Huyết Phệ Ma Thần chính là quái thai, hai người ngày bình thường rất không hợp nhau, nếu không có Ma Cảnh Thương che chở, Huyết Phệ Ma Thần đoán chừng đã sớm đem hắn ăn. Huyết Phệ Ma Thần không thèm để ý đến hắn, mà là nhìn về phía dưới núi. Hơn trăm vạn sinh linh tụ tập ở nơi này, người yếu nhất cũng có tu vị đại la cảnh. Nếu như đều bị hắn ăn, thì thật là tuyệt vời biết bao. Nghĩ đến đây, Huyết Phệ Ma Thần liền nhích miệng cười một tiếng, nước bọt không cầm được thuận theo khóe miệng chảy xuống để cho người ta áp hàn. Nguyên Sơ Đại Đế đến rồi. Lúc này trăm vạn sinh linh phía dưới bỗng nhiên rối loạn lên. Chỉ gặp Nguyên Sơ hư không dạo bước mà đến, một thân áo trắng kim sắc, anh tuấn uy vũ bất phàm, khí tức bán thánh uy áp chúng sinh, khiến cho ánh mắt của trăm vạn sinh linh đều tập trung ở trên người hắn. Bây giờ Nguyên Sơ đã là đại đế, cũng không phải là sinh linh ngây thơ lúc trước đi theo Tần Quân tu luyện. Sau khi giác tỉnh huyết mạch, tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh, lần này đến đây vì chính là tìm kiếm cơ hội thành thánh. Gia hỏa này lại mạnh lên. Ly Võ cắn răng nói, Nguyên Sơ tuy là sư huynh của hắn, nhưng ba vị sư huynh để bọn hắn đều vụng trộm không ai phục ai, đều muốn trở thành mạnh nhất. Nguyên Sơ cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt đạm mạc, phảng phất như đang nhìn người xa lạ. Ly Võ đầu nhập ma tộc, để Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên rất là phẫn nộ, cho rằng Ly Võ phản bội sư tôn của bọn hắn, còn có cái hàm cấp ma tôn buồn cười kia, bọn hắn mỗi lần nghe được, đều căm ghét cùng cực. Đợi ta thành thánh, hẳn là thời điểm nên đổ ma. Nguyên Sơ lạnh lùng suy nghĩ, tuy rằng sư tôn hắn không để ý tới thế sự, nhưng hắn đối với ma tộc lại tràn đầy chán ghét, thề phải diệt trừ ma tộc. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Ly Võ sắc mặt liền trở nên có chút không tự nhiên. Ma Cảnh Thương vô cùng hứng thú nhìn về phía hắn, trong miệng cười nói, không hổ là thiên đế thủ đồ, nói không chừng một ngày nào đó liền có thể thành thánh. Hắn nhìn tựa như nói cười, nhưng đáy mắt lại là hiện lên một tia sát ý. Thủ hạ của thiên đế có chuẩn đề Khổng Thánh Nhân, nếu như Nguyên Sơ lại thành thánh, thì địa vị ma tộc liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Sau khi thống nhất đại địa hỗn độn, dã tâm của hắn cũng đi theo bành trướng, không vừa lòng với nhiêu đó. Hắn còn muốn làm người mạnh nhất. Ta cũng sẽ thành thánh. Ly Võ nhẹ giọng nói, phảng phất như đang nói một sự kiện chân thực. Thương Xá Khôi bĩu môi, nói thầm, ai dám để ngươi thành thánh. Lời vừa nói ra, cường giả ma tộc còn lại đều biến sắc. ai chẳng biết Ly Võ chính là tam đồ đệ của thiên đế, có trời mới biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Ma Cảnh Thương cười cười, phảng phất như không thèm để ý, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Nguyên Sơ. Nguyên Sơ tìm đến một nơi hẻo lánh không có sinh linh hạ xuống, tòa thành trì thần bí này ngay cả Ma Cảnh Thương đều không phá được, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1353 mệnh số ma tộc. Nguyên Sơ tới, chúng ta có nên đi qua chào hỏi không? Sa Bỉ Thi nhìn qua Nguyên Sơ, hướng Đông Vương Công bên cạnh hỏi. Đông Vương Công lắc đầu nói được rồi, Nguyên Sơ hiện tại là đại đế, hắn khẳng định nhìn thấy chúng ta, không có trực tiếp đi qua, nói rõ tự có sắp xếp. Trong lòng của hắn thổn thức không thôi, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ, Hy Linh Cơ Hảo Giả cùng thập nhị thánh tướng được Tần Quân dạy bảo lớn lên cho đến hiện tại đều là một mình đảm đương một phía, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Sa Bỉ Thi bĩu môi, đám nhãi con này cánh cứng cáp rồi, ngay cả tiền bối cũng không nhận. Thời gian đại khái đi qua một nén nhăng, bỗng nhiên có một cỗ uy áp thật lớn giáng lâm, cả kinh toàn bộ sinh linh đằng một chút đứng lên. Liền ngay cả Ma Cảnh Thương cũng đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói thiên đế. Người đến chính là Tần Quân. Chỉ gặp Tần Quân lơ lửng ở trên không trung, đứng sau lưng là Hy Linh cùng Bách Lý Thủ Ước. Nhiều cường giả như vậy. Hy Linh nhíu mày nói, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả tụ tập đến đây như vậy. Bách Lý Thủ Ước thì khẩn trương lại hưng phấn, hắn còn là lần đầu tiên có thể nhìn xuống nhiều cường giả như vậy, phía dưới có rất nhiều mặt mũi đều là tồn tại hắn dĩ vãng không dám đắc tội. Là thiên đế. Thiên đế hắn sao lại tới đây? Hắn chính là thiên đế trong truyền thuyết sao? Quả thật là hắn cái này liền có trò hay để coi. Ma Cảnh Thương đều khẩn trương như vậy, hẳn là thiên đế rồi. Trăm vạn sinh linh kích động khó nhìn, Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi thì vội vàng hướng Tần Quân quỳ bái cao giọng hô lên tham kiến bệ hạ. Nguyên Sơ xa xa cũng đi theo quỳ xuống, nói tham kiến sư tôn. Tham kiến sư tôn. Ly Võ bên cạnh Ma Cảnh Thương cũng quỳ xuống, cao giọng hô lên, dẫn tới các cường giả ma tộc chung quanh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ma Cảnh Thương sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi, Ly Võ hoàn toàn là đánh mặt của hắn. Tần Quân cao cao tại thượng không để ý đến những ánh mắt lăng tới, mà là nhìn hướng đại thành phía dưới. Quả nhiên là mệnh thành, mà lại so với Nhan Vương thành mạnh hơn. Tần Quân nhíu mày suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được bên trong mệnh thành cất giấu một tồn tại kinh khủng nào đó, khí tức như có như không để hắn cảm giác được nguy hiểm. Tòa mệnh thành này không đơn giản. Thời điểm hắn đang đánh giá mệnh thành, thì toàn bộ sinh linh đều đang nhìn qua hắn, đại bộ ánh mắt phận đều tràn đầy song kiếm. Hiện nay đại bộ phận công pháp tu luyện lưu truyền đều là truyền lại từ thiên đế. Lại thêm thiên đế siêu thoát ra khỏi trần thế, không tham dự tranh đấu, khiến cho hắn tại trong mắt chúng sinh vô cùng thần bí. Rất nhiều truyền thuyết, để chúng sinh đều đưa thiên đế thần hóa. Phảng phất như thiên đế không gì làm không được, giống như đại đạo thời kỳ hỗn độn sơ khai. Tù mệnh đế tôn tương lai giờ phút này cũng ở trong biển người ngước nhìn Tần Quân, trong mắt tràn đầy dị sắc. Lúc trước Tần Quân đem hắn từ trong tay vận mệnh chi tử cứu ra, liền khiến cho hắn sùng bái Tần Quân, đáng tiếc bởi vì thiên phú không đủ cho nên Tần Quân không có thu hắn, nhưng cũng không có xóa bỏ sự hâm mộ của hắn đối với Tần Quân. Hắn một mực khát vọng được Tần Quân nhìn thẳng cho nên nỗ lực tu luyện, bây giờ tu vị cũng đạt tới Đại La Chí Tiên, như là giọt nước trong biển cả, vẫn như cũ dẫn gây nên nổi chú ý của Tần Quân. Ta khi nào mới có thể được như hắn quang huy vạn trượng độc tôn hỗn độn. Tù mệnh nhìn qua Tần Quân, si ngốc lẩm bẩm. Một tên sinh linh hóa hình bên cạnh tức giận nói đừng có nằm mộng không có người nào có thể cùng thiên đế ngang hàng. Tù mệnh bĩu môi, cũng không dám phản bác. Thiên đế, ngài sao lại tới đây? Lúc này, ma cảnh thương liền hướng tần quân bay đi, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Ngay trước mặt nhiều sinh linh như vậy, hắn cũng không tiện biểu hiện ra mình khiêm tốn, nhưng đối mặt với tần quân, hắn cũng không dám sĩ diện, chỉ có thể lộ ra một bộ nhẹ nhõm bình thường. Tần quân cũng không nhìn hắn, mà nói thẳng thành này chấm muốn. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Trăm vạn sinh linh phía dưới cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thiên đế lại không cho ma tổ mặt mũi như thế. Ma cảnh thương lập tức xấu hổ, cười lớn nói thiên đế, như vậy cũng không tốt a. Hắn hiện tại tốt xấu gì cũng coi như là hỗn độn chi chủ, tần quân rõ ràng ngầm đồng ý hắn thống nhất đại địa hỗn độn, vì sao hiện tại lại muốn làm khó dễ hắn? Ai chẳng biết hắn tới nơi đây đã hơn trăm năm, chờ đợi lâu như vậy, liền chờ được một câu chấm muốn của thiên đế thôi sao? Ngươi có ý kiến gì sao? Tần quân liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại, âm thanh có chút lạnh, dọa đến ma cảnh thương cổ co rụt lại. Trong trăm vạn năm, ma cảnh thương vẫn như cũ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, muốn đột phá vô cùng khó khăn, cho nên hắn vẫn không có đảm lượng chống lại tần quân. Thiên đế, ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Thương Xá Khôi nhìn không được lên tiếng nói, ma cảnh thương đưa lưng về phía hắn, khiến cho hắn cũng không nhìn thấy vẻ khó xử của cha mình. Câu nói này vừa đi ra, ma cảnh thương liền động dung, trăm vạn sinh linh phía dưới đều cổ quái nhìn về phía Thương Xá Khôi. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết ma cảnh thương từng tại trước mặt thiên đế chịu nhục? Im miệng! Ly Võ lạnh giọng uống nói, dám bất kính với sư tôn hắn, hắn vô ý thức liền nắm chặt song quyền, muốn giết chết Thương Xá Khôi. Thương Xá Khôi bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, không dám nói nữa. Hắn sợ nhất Ly Võ, bởi vì Ly Võ là trưởng lão duy nhất bên trong ma tộc, ngoại trừ ma cảnh thương ra dám đánh hắn, còn được ma cảnh thương phong làm ma tôn, địa vị gần với ma cảnh thương. Trở về đi, thật tốt nắm chắc ma tộc, thời gian còn lại không nhiều đâu. Tần quân nhẹ giọng nói, nghe được, ma cảnh thương liền ngẩn người. Thời gian còn lại của ma tộc không nhiều. Cái này nhưng là dọa sợ hắn, còn tưởng rằng tần quân muốn cùng ma tộc đối nghịch, vội vàng thấp giọng nói thiên đế, thành này ta có thể không cần, nhưng ngươi không thể nguy hại ma tộc a. Hắn lợi dùng pháp lực ngăn cách không gian bốn phía, khiến cho các sinh linh chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng không cách nào nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, thần thức cũng không cách nào tiến tới. Không phải chấm, hết thảy tự có mệnh số, ma tộc đang vi phạm đại đạo, ngươi hiểu không? Tần quân quay người, nhìn chằm chằm ma cảnh thương như có thâm ý nói ra. Ma cảnh thương nhíu mày, nghi hoặc nói cái gì gọi là mệnh số, cái gì gọi là đại đạo. Không thể nói, chính mình ngộ đi. Tần quân khẽ cười nói, ánh mắt nhìn về phía ma cảnh thương tràn đầy trêu tức. Cho dù ngươi là ma tổ chúa tể hỗn độn, cuối cùng cũng phải phai mờ tại trong dòng chảy lịch sử. Ma cảnh thương sắc mặt khó coi, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói đa tạ thiên đế nhắc nhở. Sau đó, hắn liền vung tay áo lên thu hồi pháp lực, cao giọng nói rút lui. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền dẫn đầu rời đi. Các sinh linh ma tộc hai mặt nhìn nhau đều có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo ma cảnh thương rời đi. Trăm vạn sinh linh xung quanh mệnh thành thì lập tức oanh động. Tuy rằng không biết thiên đế nói cái gì, nhưng chỉ bằng dăm ba câu liền để ma tộc chờ đợi trăm năm thối lui, có thể thấy được ma cảnh thương kiêng kỵ thiên đế như thế nào. Sau khi ma tộc thối lui, tần quân liền uống nói các ngươi cũng tản đi đi, để chấm đến dò xét tòa thành này. Trăm vạn sinh linh bị dọa đến vội vàng tán đi, hướng bốn phương tám hướng, hỗn loạn vô cùng, nhưng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian hai ba cái hô hấp, chung quanh mệnh thành liền không còn một tên sinh linh. Tần Quân chậm rãi xuất ra Hồng Mông Đế kiếm, kiếm quang lóng lánh, khiến cho toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt dừng lại ở trên Hồng Mông Đế kiếm. Lại là thanh kiếm kia. Nguyên Sơ nhìn qua Hồng Mông Đế kiếm tràn đầy vẻ chờ mong. Hồng Mông Đế kiếm thế nhưng là pháp bảo mạnh nhất của sư tôn hắn, có thể bổ ra cấm chế ngay cả ma tổ đều không cách nào phá được hay không? Không chỉ có hắn, mà những sinh linh khác cũng đang chờ mong như vậy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1354 thời đại chư thiên vũ trụ. Tần Quân giơ cao Hồng Mông Đế kiếm. Một cỗ khí tức khuyên thiên phảng phất như đến từ tuyên cổ trước cả hỗn độn tỏa ra, để chúng sinh hãi hùng khiếp vía, đều nín thở ngưng thần. Đại địa kịch liệt run rẩy, núi non liên miên càng là rung lắc không ngừng. Chém xuống một kiếm, tiếng long ngâm cũng nương theo vang lên, rung động thương không. Cực đạo viêm hỏa hóa thành kiếm khí, đáp xuống. Tựa như một đầu sóng lửa đến từ cửu thiên, mang theo diệt thế chi uy phóng hướng mệnh thành. Ánh lửa chiếu sáng dãy núi mênh mông, trăm vạn sinh linh thấy được một màn này liền há to mồm. Oanh một tiếng. Kiếm khí bị pháp trận cấm chế của mệnh thành ngăn trở, chỉ gặp một màn sáng vô hình như ẩn như hiện, đem kiếm khí dài đến ngàn trượng chống đỡ, khiến cho mệnh thành không có lọt vào phá hư. Nhưng Hồng Mông Đế kiếm chính là hỗn độn chí bảo, kiếm khí cũng không có tiêu tán, kết cục vẫn như cũ là định số. Ầm ầm. Toàn bộ mệnh thành bắt đầu kịch liệt lay động. Toàn bộ sinh linh thấy đều nuốt nước miếng, kiếm khí của Hồng Mông Đế kiếm cho bọn hắn một loại cảm giác sợ hãi cực hạn khó mà hình dung, dù là Nguyên Sơ trên trán cũng túa ra mồ hôi. Sư tôn lại mạnh lên. Nguyên Sơ trong lòng cảm thán, Tần Quân cho tới nay đều là dùng phân thân dạy bảo bọn hắn, chính mình tu luyện chưa bao giờ có thư giãn qua, cái này cũng là một điểm sư huynh để bọn hắn bội phục Tần Quân nhất. Đổi lại là bọn họ nếu như là mạnh nhất đương thời chắc chắn sẽ không chăm chỉ tu luyện như vậy. Rống. Lúc này, pho thạch tượng lang ma bên trên tháp cao bên trong mệnh thành bỗng nhiên sống lại, ngửa đầu gào thét. Âm thanh tràn đầy bạo lệ, phảng phất như muốn đem tất cả mọi thứ trên thế gian xé nát. Lang ma thả người nhảy lên, va nát kiếm khí, hướng Tần Quân phóng đi, cuồng phong dọa đến Bách Lý Thủ Ước sau lưng Tần Quân vội vàng ôm đầu. Hy Linh thì biểu lộ bình tĩnh, có Tần Quân ở đây, nàng sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Đối mặt với lang ma khí thế hung hung, ngón trỏ tay phải của Tần Quân đột nhiên giơ ra chỉ nó, một đạo liệt diễm liền thuận theo ngón trỏ bắn ra tựa như quang pháo, trong nháy mắt liền đánh nát lang ma, ngay cả mặt đất cũng bị oanh ra một cái hang lớn, bụi đất dâng lên, đại địa bắt đầu vỡ ra, vô số vết nứt hình thành hẻm núi, sâu không thấy đáy. Trăm vạn sinh linh tất cả đều bay lên không trung, trải rộng phía trên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua một màn trước mắt. Hồng Mông phá mệnh chỉ. Thần thông chí cường của Tần Quân, rất ít khi thi triển. Hắn thu liếm đại bộ phận lực lượng, chỉ lộ ra một điểm, cũng đủ để đánh nát lang ma. Hồng Mông phá mệnh chỉ căn cứ vào ký ức truyền thừa của Tần Quân, thì thần thông này đoán chừng cùng thời đại Hồng Mông trước hỗn độn có quan hệ, giống như là vô cực Hồng Mông bào, Hồng Mông đế kiếm. Phàm là đồ vật dính tới hai chữ Hồng Mông đều không tầm thường. Lại thêm hai chữ phá mệnh, Hồng Mông phá mệnh chỉ được Tần Quân giao phó kỳ vọng rất lớn. Sau đó, hắn liền lần nữa hướng phía mệnh thành điểm một chỉ. Cột sáng hỏa sắc bắn ra, một chỉ đánh lên màn sáng cấm chế của mệnh thành. Trong chốc lát, mệnh thành không còn lắc lư. Thiên địa lần nữa yên lặng, gió êm sóng lặng. Mệnh thành vẫn như cũ nguy nga đứng vững, chỉ là so với lúc trước ít đi một phần dày đặc, thần thức lần nữa quét qua càng là không còn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Giải quyết xong rồi sao? Bách Lý Thủ Ước thận trọng hỏi, tỏa thành thần bí để ma tổ đau đầu trăm năm cứ như vậy bị Tần Quân hàng phục. Giờ khắc này, hình tượng Tần Quân trong lòng hắn lần nữa cao lớn. xem ra ma cảnh thương kém xa Tần Quân. Tần Quân chăm chú nhìn Mệnh Thành, nói không, hai người các ngươi mau chóng cách xa chấm. Chẳng biết tại sao cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn ngược lại đang tăng cường. Tòa Mệnh Thành này tuyệt không đơn giản. Hàn phong hô hô thổi qua, các sinh linh cũng cảm giác được không thích hợp, không có người nào dám há mồm thở dốc. Rất nhanh, Mệnh Thành liền bắt đầu rung động, cửa sổ tất cả kiến trúc trong thành liên tiếp mở ra, âm thanh hội tụ vào một chỗ, để người tê cả da đầu. Một màn này để các sinh linh thấy được sống lưng phát lạnh, trong tòa thành này đến cùng ẩn giấu thứ gì, là cấm chế tiên thiên, hay vẫn là đại năng thần bí trong bóng tối thao túng. Thanh thế to lớn, sát khí kinh thiên. Ôm ôm ôm. Trong thành truyền ra tiếng ruột khóc sói tru, để trăm vạn sinh linh sợ hãi cùng cực. Không biết chính là thứ kinh khủng nhất. Lúc này, một cỗ lực lượng bá đạo tuyệt luân bỗng nhiên từ trong Mệnh Thành truyền ra, quét ngang tất cả, mấy chục vạn sinh linh không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị oanh tan thành mây khói, các sinh linh còn lại tránh thoát được một kiếp còn chưa kịp phản ứng, thì từng tòa sơn phong phía dưới bắt đầu vỡ nát, biến thành bình địa. Tần Quân cấp tốc phất tay, dùng pháp lực bảo vệ Bách Lý Thủ Ước cùng Hy Linh. Toàn bộ đại địa lấy Mệnh Thành làm trung tâm, bị cái cố lực lượng thần bí kia lấy tốc độ cực nhanh bình định, tất cả núi đồi cùng sinh linh ven đường giống như là hư ảnh bị oanh nát, nhưng lại không có tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Vô thanh vô tức. Đại địa bắt đầu vỡ nát, lúc này mới có âm thanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Quân khóa chặt mày kiếm, ngay cả hắn đều xem không hiểu. Hắn đem thần thức tản ra, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ đại địa hỗn độn vậy mà bắt đầu vỡ ra. Mây đen vô tận ở trên không cuồn cuộn, từng tòa cự hồ đứt gãy, hồ nước tràn vào bên trong kẽ đất, âm thanh bọt nước kinh thiên động địa vang lên. Những cái cự nhạc thẳng thẳng chui vào trong mây kia phảng phất như bị một đao chạm thành hai nửa, vô số đá vụn như là vẫn tinh hướng mỗi cái phương hướng lao đi. Ma cảnh thương cùng nhóm ma đồ rời đi không xa cũng bị một màn này làm giật nảy cả mình. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, cái cỗ lực lượng vô hình kia liền quét tới, cả kinh ma cảnh thương vội vàng cuốn đi huyết phệ ma thần cùng thương xá khôi, ma đồ còn lại nhưng không có may mắn như vậy, hơn 50 vạn tên ma đồ trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Ly Võ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng không có việc gì, nhưng mới vừa rồi cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm từ bên cạnh hắn lướt qua, loại cảm giác kinh tâm động phách kia, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Ầm ầm. Đại địa hỗn độn bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, vị trí trung tâm chính là Mệnh Thành. Xảy ra chuyện gì vậy? Bách Lý Thủ Ước hoảng sợ kêu lên, lúc trước xung quanh còn đứng đầy sinh linh cùng sơn nhạc. Trong chớp mắt tất cả đều biến mất, bụi đất lượn lờ, tràng cảnh rùa gì để hắn dùng mình. Tần Quân không có trả lời bởi vì hắn cũng bị hù dọa đến. Hệ thống, ngươi biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, hy vọng hệ thống có thể giải đáp cho hắn. Tòa Mệnh Thành này chính là đồ vật dùng để vận mệnh đản sinh, đồng thời cũng đại biểu cho ý chí của đại đạo. Vận mệnh chính là một trong những quy tắc của đại đạo, bởi vì chủ ký sinh cưỡng ép phá hư Mệnh Thành, dẫn đến Mệnh Thành bộc phát ra lực lượng đại đạo, đại địa hỗn độn bắt đầu phá nát, thời đại chư thiên vũ trụ sắp bắt đầu. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân nghe được ngẩn người. Thời đại chư thiên vũ trụ, moa. Khó nói chấm không cẩn thận liền đẩy hỗn độn vào thời kỳ phát triển. Tần Quân không khỏi há to mồm, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vô cùng bén nhọn liền vang lên, chính là từ trong Mệnh Thành truyền ra, dù là Tần Quân cũng không khỏi ù tai một trận. Đinh đặc biệt nhắc nhở vận mệnh đang hiện hình lần đầu, chủ ký sinh nên nắm lấy cơ hội. Âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Vận mệnh hiện hình. Xem ra cơ hội hoàn thành nhiệm vụ nô dịch vận mệnh chính là ở thời khắc này. Tần Quân lúc này liền đem thần thức quét tới, hắn có thể cảm giác được, tại bên trong mệnh thành có một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Các ngươi mau rời đi. Tần Quân trầm giọng uống nói, tiếp xuống hắn sẽ cùng vận mệnh đại chiến một trận, Bách Lý Thủ Ước cùng Hy Linh Lưu ở bên cạnh hắn, rất có thể sẽ bị ngộ thương. Đồng thời hắn cũng phân phó Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Nguyên Sơ tất cả đều rời đi. Đại địa còn đang không ngừng đứt gãy, tách rời nhau càng ngày càng xa, sinh linh ở trên không trung cúi đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy hư vô vũ trụ ở sâu trong hẻm núi, đó là vũ trụ phía dưới đại địa hỗn độn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1355 thiên đế chiến bạch đế. Đại địa hỗn độn bắt đầu phá nát. Khi các sinh linh thấy rõ cái hiện tượng này về sau, đều không khỏi hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đối với bọn hắn những sinh linh đản sinh tại đại địa hỗn độn tới mà nói, thì vũ trụ hư vô phía ngoài là một cái gì đó vô cùng thần bí cùng nguy hiểm, bởi vì chưa từng có sinh linh nào sau khi rời khỏi đại địa hỗn độn mà còn có thể trở về. Bây giờ thấy vũ trụ hư vô xuất hiện tại dưới chân, nếu như đại địa hỗn độn phá toái, thì bọn hắn ngày sau nên đi sinh sống ở chỗ nào? Tại trong vũ trụ hư vô, bọn hắn có thể còn sống sao? Hy Linh, Bách Lý Thủ Ước, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Nguyên Sơ vội vàng rời đi. Tần Quân ngưng trọng kêu bọn hắn rời đi như thế, chắc hẳn tiếp xuống sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Bệ hạ. Hy Linh lo lắng quay đầu nhìn lại, nhìn qua thân ảnh Tần Quân càng ngày càng nhỏ, lòng của nàng liền lâm vào trong khủng hoảng trước nay chưa từng có. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng liền đi theo Tần Quân, sau khi lớn lên tuy rằng sẽ ra ngoài lịch luyện, nhưng nàng cuối cùng vẫn biết được Tần Quân ở đâu. Hiện tại đại địa hỗn độn vỡ nát, tiếp đó, nàng rất có thể sẽ mất đi tin tức của Tần Quân, để nàng làm sao có thể không hoảng cho được. Yên tâm đi, sư tôn thần thông quảng đại chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu. Nguyên Sơ trầm giọng nói, xuất ra khí thế của đại sư huynh, hắn tin tưởng thế gian sẽ không có đồ vật gì có thể thương tổn được sư tôn hắn. Cái loại tín nhiệm này là từ khi hắn hóa hình liền có, mặc dù có chút mù quáng. Bọn hắn rất nhanh liền tan biến tại cuối đường chân trời. Giờ phút này ngay cả trời cũng bị chia thành vô số khối, ở giữa biển mây đã có thể nhìn thấy vũ trụ hư vô. Tần Quân nhìn về phía mệnh thành trong tay nắm chặt hồng mông đế kiếm, hắn ngược lại là muốn xem vận mệnh sẽ biến thành cái bộ dáng gì xuất hiện. Trận chiến này, hắn là tình thế bắt buộc. Nhất định phải chiến thắng vận mệnh. Không qua bao lâu, chung quanh mệnh thành ngoại trừ Tần Quân, đã không còn sinh linh nào khác. Tiếng ruồng khóc sói tru từ nội thành liên tiếp truyền ra, phảng phất như giam giữ vô số oán ruồng. Oanh một tiếng, linh khí cuồn cuộn bỗng nhiên từ trong mỗi cái kiến trúc bên trong mệnh thành truyền ra, như là nồng vụ, hướng mỗi cái phương hướng tán đi. Một màn này để Tần Quân thấy được lòng tràn đầy nghi hoặc, hệ thống tức thời giải thích đây là linh khí của đại đạo, tiếp xuống đại địa hỗn độn sẽ phá nát thành vô số đại lục, linh khí cũng sẽ phân tán. Vì bảo trì linh khí dư giả, đại đạo đặc biệt ban cho chúng sinh linh khí bàng bạc. Tần Quân nghe được liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại đạo có lợi hại như vậy sao? Còn có thể ban cho linh khí? Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ, đại đạo đến cùng là tồn tại như thế nào? Thật chỉ là quy tắc thôi sao? Lúc này trong mệnh thành đại môn của tòa tháp cao nguy nga bỗng nhiên mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra. Tần Quân đưa mắt nhìn đi, biểu lộ trong nháy mắt liền ngưng kết. Làm sao có thể, không có khả năng. Cả người hắn không khỏi run lên, từ trong tháp cao đi ra là một tên nam tử khôi ngô, thân mặt hắc y, tóc dài tùy ý rối tung, râu ria bên miệng, phối hợp với mày rậm mắt to cho người ta một loại cảm giác vô cùng uy nghiêm. Trương khuôn mặt này để Tần Quân cả đời khó quên. Chính là bạch đế hắn đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay. Bạch đế trước kia bất cần đời, bế nghệ thiên hạ, giờ phút này lại có vẻ vô cùng âm trầm, toàn thân tản ra lãnh ý, để tần quân đều không thể tin được đây chính là hắn. Hoàn toàn không có đạo lý. Bạch đế làm sao có thể là vận mệnh? Chẳng lẽ là trùng hợp? Nhưng hắn bỗng nhiên liên tưởng đến vận mệnh chi luôn chính là bạch đế tặng cho hắn. Khó nói đây hết thảy đều là nhân quả luân hồi. Tần quân càng nghĩ càng cảm thấy khó bề phân biệt, phảng phất như chính mình lâm vào trong một trận đại cuộc kinh thiên. Hắn lại nghĩ tới một cái khả năng khác, không phải là hắn nô dịch vận mệnh, mà là vận mệnh hóa thân thành bạch đế, sau đó đem vận mệnh chi luôn giao cho Cơ Vĩnh Sinh. Tần quân tâm loạn như ma, lúc này bạch đế cũng có thể xưng là vận mệnh, dương mắt nhìn về phía hắn. Là ngươi nhốt vận mệnh chi tử, bạch đế âm thanh không mang theo mảy may tình cảm, ánh mắt càng là băng lãnh đến cực điểm. Nghe vậy tần quân liền hít sâu một hơi, nói ngươi tên là gì? Vận mệnh, làm sao có tên? Bạch đế lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn liền nâng tay phải lên, phía trước lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen. Hắn đưa tay hướng bên trong kéo ra một cái lưới hái, toàn thân hắc hồng, lưới đao nhận so với chuôi đao còn dài hơn, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vận mệnh chi liêm có thể trảm mệnh số. Nếu đã như vậy, chấm liền không lưu tình nữa. Tần quân trầm giọng nói, hắn nhất định phải chiến thắng vận mệnh, nhất định phải nô dịch vận mệnh. Vận mệnh nếu như cùng bạch đế có quan hệ, thì tần quân ngày sau sẽ trợ giúp bạch đế giải thoát. Hắn tin tưởng, vì bạch đế đem hắn dưỡng dục lớn lên, truyền cho hắn bản lĩnh kia không phải là con rối của vận mệnh, mà là một người sống sờ sờ. Người có máu có thịt. Tuyệt không phải vì gia hỏa trước mắt này. Thoại âm vừa rơi xuống, tần quân liền dẫn theo hồng mông đế kiếm, dấm lên đạp tiêu tử khí ngoa giết tới. Song phương cách xa nhau căn bản cũng chỉ có mấy vạn mét, cơ hồ là trong chớp mắt tần quân liền lao đến trước mặt bạch đế, hồng mông đế kiếm cao cao nâng lên, một kiếm chém xuống. Tốc độ một kiếm này, cho dù là ma cảnh thương cũng ngăn không được. Đương! Bạch đế dùng vận mệnh chi liêm nhẹ nhõm tiếp được hồng mông đế kiếm, ngay sau đó, một cỗ khí thế siêu cường liền từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, chấn động mệnh thành kịch liệt lay động. Thực lực của ngươi đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, không hổ là vận mệnh, lần đầu hiện hình liền có thể mạnh như vậy. Tần quân ha hả cười nói, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong cơ thể hắn tràn ra, quấn quanh thân tử diễm giữa mi tâm cũng đi theo nhảy lên. Hắn lúc trước bước vào thánh nhân cảnh liền có lòng tin vô địch tại thánh nhân cảnh, hiện tại tu vị đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, như thế nào sẽ sợ bạch đế có được thực lực thánh nhân cảnh viên mãn? Quấy nhiễu vận mệnh, phải chết! Bạch đế khuôn mặt trở nên dữ tợn, nhất cước đạp hướng tần quân, đáng tiếc chỉ đạp vào trong hư không. Tần quân thuấn di hiện ra tại sau lưng hắn, quay người chính là một cước. Như là lợi tiên, đem hắn đá bay ra ngoài. Đắc thế không tha người. Tần quân theo sát phía sau, nhưng bạch đế chính là vận mệnh, lực chiến đấu dị thường kinh người, cấp tốc điều chỉnh tư thái, cùng tần quân dẫn chiến. Hai tôn cường giả tuyệt thế toàn lực chiến một trận, chỉ là khí thế liền để toàn bộ sinh linh bên trên đại địa hỗn độn sợ hãi. Ti cố uy áp này. Là thánh nhân đang chiến đấu sao? Cái này đem so sánh với trận chiến thánh nhân trước kia mạnh hơn không ít a. Chẳng lẽ là thiên đế? Đại địa hỗn độn phá toái, khó nói cũng là bởi vì thánh nhân đang chiến đấu. Đại địa hỗn độn đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn đại lục, các sinh linh hoảng sợ nghị luận cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, để bọn hắn sợ hãi chính mình thân tử đạo tiêu. Ma cảnh thương nhìn về phương xa, hắn có thể nhìn thấy được thân ảnh của tần quân cùng bạch đế, lưỡng thánh thân hình giao thoa, mỗi một lần xê dịch đều vượt qua một tỷ dặm xa, hồng mông đế kiếm cùng vận mệnh chi liêm mỗi một lần va chạm đều đưa đến không gian chấn vỡ, khiến cho vô số lỗ đen dọc theo một đường thẳng liên tiếp hiện ra cực kỳ hùng vĩ. Không chỉ có hắn, mà bên trên sơn môn nho giáo, Khổng Tử cùng Chuẩn Đề cũng nhìn về phía trận chiến này. Đó là ai vậy mà có thể cùng bệ hạ đánh nhau? Chuẩn Đề sợ hãi kêu lên, vô luận là Tần Quân, hay vẫn là Bạch Đế, phát ra khí thế đều để hắn run sợ trong lòng. Khổng Tử không cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Đương! Tần Quân một kiếm đánh bay Bạch Đế, ngón trỏ trái điểm ra, hồng mông phá mệnh chỉ cái gọi là phá mệnh, không biết có thể phá diệt vận mệnh hay không. Bạch Đế vô ý thức dùng vận mệnh chi luôn ngăn cản, nhưng mà hồng mông phá mệnh chỉ biến thành chùm sáng hỏa diễm lại là trực tiếp xuyên qua vận mệnh chi liêm, đánh ở trên người hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1356 vận mệnh cường đại. Phúc thử. Hồng mông phá mệnh chỉ xuyên thủng bụng Bạch Đế, nhưng mà lại không có huyết nhục vẩy ra. Bạch Đế giống như là giấy, bề ngoài giống như người, nhưng thể nội lại không có gì. Cái này liền khiến Tần Quân mày nhíu lại càng sâu, khó nói Bạch Đế chỉ là hư ảnh. Lúc này, phần bụng Bạch Đế liền cấp tốc hồi phục lại như cũ, tay phải nắm lấy vận mệnh chi liêm chém ngang, muốn cắt xuống đầu lính của Tần Quân. Tần Quân cũng không có né tránh, mặc cho vận mệnh chi liêm rơi xuống, vô cực hồng mông bào cấp tốc ngăn cản, hình thành màn sáng hơi mờ, đem vận mệnh chi liêm nhẹ nhõm đỡ được, mà thân thể Tần Quân thậm chí đều không run rẩy một cái. Dựa vào vô cực hồng mông bào, Tần Quân đánh nhau đến bây giờ đều không có thụ một chút xíu thương tổn. Bạch Đế hơi sững sờ, nhưng không có mơ tưởng, mà tiếp tục chiến đấu. Hắn chính là vận mệnh hiển hóa ra, không có ý thức độc lập mà rõ ràng, dù sao vận mệnh cũng là một trong những quy tắc của đại đạo. Hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là diệt trừ đối lập. Cái gọi là đối lập, chính là Tần Quân. Vận mệnh chi tử đại biểu cho vận mệnh, hành tẩu thế gian, chỉ bất quá sơ đại vận mệnh chi tử còn không có kịp bị vận mệnh hoàn toàn trưởng khống cầm lấy tu vị của mình, hoành hành bá đạo thì đã bị Tần Quân bắt mất. Tần Quân cầm tu vận mệnh chi tử trở ngại vận mệnh, liền tương đương với trở ngại đại đạo. Nếu không phải hắn lúc trước giảng đạo cho chúng sinh từng thu được công đức từ đại đạo, thì hắn đã sớm bị đại đạo diệt trừ, nhưng vận mệnh không giống vậy, tương đương với hệ thống chết. Tần Quân không chỉ trấn áp vận mệnh chi tử, mà còn tới phá hư mệnh thành, đơn giản đã không thể nhịn. Bạch Đế tay trái huy động vận mệnh chi liêm, tay phải bóp ra từng thanh cốt mâu, tiện tay vung lên, từng thanh cốt mâu liền như là mưa to hướng Tần Quân tứ ngược mà đi. Ở giữa giao thủ, hai người liền vượt ngang mấy chục tỷ dặm, bị vô số sinh linh mắt thấy được. Đương đương đương. Vô cực hồng mông bào đem tất cả cốt mâu của Bạch Đế cản lại, Tần Quân chiến ý ngập trời, các loại thần thông liên tiếp thi triển, Đại Chu Thiên Trưởng hoành phách thiên không, đại đạo sinh thiên luôn giam cầm Bạch Đế. Thế nhưng Bạch Đế cũng không đơn giản, luôn luôn có thể hóa thành thanh yên, từ bên trong đại đạo sinh thiên luôn chạy ra. Trên mặt Tần Quân dần dần lộ ra nụ cười, hắn đã có thể khẳng định Bạch Đế này cũng không phải là Bạch Đế hắn nhận biết, chí ít phong cách chiến đấu của hai vị Bạch Đế hoàn toàn khác biệt, thần thông cũng là như thế. Nếu không phải là khuôn mặt của bọn hắn quá giống nhau, thì Tần Quân làm sao có thể coi hắn thành Bạch Đế? Cốt mâu cùng hồng mông đế kiếm va chạm phát ra âm thanh thanh thúy điếc tai, tại bên trên đại địa hỗn độn quanh quẩn không ngừng. Bạch Đế tay phải tìm tòi, Tần Quân chỉ cảm thấy không gian chung quanh trong nháy mắt bị đè ép, hắn hừ lạnh một tiếng, bước chân nhoáng một cái, liền tới sau lưng Bạch Đế. Đạp tiêu tử khí ngoa chính là hỗn độn chí bảo, có năng lực xuyên toa không gian. Tần Quân phun ra cuồn cuộn cực đạo viêm hỏa, đem Bạch Đế bao phủ, viêm hỏa này thánh nhân cảnh viên mãn bình thường căn bản ngăn không được. Bạch Đế bị cực đạo viêm hỏa bao quanh tựa như một vầng mặt trời treo cao tại trên không đại địa hỗn độn, để vô số sinh linh nhìn thấy lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. cái này là lực lượng như thế nào? Thiên đế thật mạnh. Người kia là ai cũng dám khiêu khích thiên đế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đại địa hỗn độn thật sự xong rồi. Linh khí nồng nặc, chuyện gì xảy ra vậy? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Linh khí từ trong mệnh thành đi ra lấy tốc độ cực nhanh lan tràn tất cả đại lục. Đại địa hỗn độn còn đang không ngừng phân liệt, rất nhiều bán thánh, hiển thánh muốn dựa vào lực lượng của mình đem đại lục gom lại, đáng tiếc căn bản ngăn không được. Ma cảnh thương cũng là như thế, lực lượng của thánh nhân ngược lại là có thể đem đại địa phân liệt tụ tập, đáng tiếc cũng không lâu lắm, chúng nó lại bắt đầu phân liệt. Khó nói đây chính là mệnh số hắn nói tới. Ma cảnh thương hãi hùng khiếp vía nghĩ đến, ma tộc thống nhất đại địa hỗn độn mới trăm vạn năm, đại địa hỗn độn liền bắt đầu phân liệt. Chẳng lẽ là đại đạo bất mãn ma tộc chúa tể hỗn độn? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền dâng lên một trận bất an không tên. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề cấp tốc bay tới, muốn trợ giúp Tần Quân, nhưng lại bị Tần Quân cản lại, nói các ngươi đừng tới đây, đây là một trận chiến giữa chấm cùng vận mệnh, các ngươi chuẩn bị nghênh đón thời đại chư thiên vũ trụ giáng lâm đi. Cùng vận mệnh đánh một trận. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề giật mình kêu lên, chư thiên vũ trụ giáng lâm. Tần Quân âm thanh cũng không nhỏ, để rất nhiều sinh linh đều có thể nghe được. Cùng thiên đế đại chiến chính là vận mơ em. Vận mệnh vậy mà thật tồn tại. Sóng to gió lớn lập tức sinh ra, tin tức cấp tốc hướng đại địa hỗn độn phân liệt truyền đi. Hiện tại mỗi một khối đại lục đều cách nhau không xa, các sinh linh còn có thể mặc toa phi hành. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Bạch đế đem cực đạo viêm hỏa trấn khai, hắn giờ phút này cả người vòng quanh bạch khí rùa dị, áo đen không có tổn hại, tựa hồ cực đạo viêm hỏa hoàn toàn không đả thương được hắn. Ngươi phải chết. Bạch đế tràn ngập sát ý gầm nhẹ, Tần Quân chú ý tới cặp mắt của hắn sản sinh biến hóa, cùng vận mệnh chi nhãn lúc trước tiếp đi Liễu Nhược Lai cực kỳ giống nhau, cảm giác lạnh lùng lại cực kỳ có lực áp bách. Tần Quân thấy được một màn này trong lòng liền tức giận khó đè nén, đế viêm long khí trong nháy mắt bạo phát, hóa thành mấy trăm đầu hỏa long dài vạn trượng hướng bạch đế đánh tới. Không gian bị đánh rách tả tơi. Toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn đều có thể nhìn thấy biển mây trên bầu trời cuồn cuộn như là sóng to gió lớn. Oanh oanh oanh! Đế viêm long khí điên cuồng va chạm với bạch đế, biển lửa mạn thiên bao phủ bạch đế, vùng đất phạm vi nhìn vạn dặm bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến không ngừng vặn vẹo. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề vội vàng thối lui, trên mặt bọn hắn đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lực lượng bực này, Chuẩn Đề thấy liền nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cảm thấy may mắn mình tại trăm vạn năm trước kịp thời hướng Tần Quân nhận sợ, nếu không tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiện tại luân hồi chưa lập, các sinh linh sau khi chết cũng sẽ không được siêu sinh chuyển thế. Nhiều nhất là lấy nguyên thần đoạt xá. Nhưng sinh linh trên đại địa hỗn độn từng cách đều vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải phàm nhân. Nhục thân bị diệt cơ hồ liền có thể phán định vẫn lạc, đương nhiên đại năng là không được tính ở trong đó. Cút cho chấm. Tần Quân nhấp trưởng vỗ xuống đại chu thiên na nhập trưởng. Hỏa trưởng to lớn cao 10 vạn trưởng mang theo thế phá diệt hỗn độn đánh tới, đem bạch đế trong biển lửa đụng bay ra ngoài, trong chớp mắt liền bay ra khỏi đại địa hỗn độn rộng lớn vô biên. Tần Quân thân hình thoát một cái, liền biến mất tại nguyên địa truy sát phía sau. Hai tôn cường giả tuyệt thế cấp tốc đi vào sâu trong tinh không. Bệ hạ. Hy Linh nhìn qua ánh lửa sâu trong tinh không, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bách Lý Thủ Ước thì mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói bệ hạ vậy mà có thể chiến đấu với vận mệnh quá lợi hại. Nguyên Sơ có chút hiểu được Tần Quân cùng vận mệnh giao chiến, để hắn tựa hồ bắt được cái gì đó, nhưng lại rất mơ hồ. Vận mệnh. Nguyên Sơ tự lẩm bẩm, phảng phất như lâm vào trong ma chướng. Một bên khác, trên một ngọn núi cao, Tù Mệnh cùng một đám sinh linh đứng ở chỗ này, các sinh linh đang nghị luận trận chiến giữa thiên đế cùng vận mệnh, Tù Mệnh thì mặt mũi tràn đầy cừu hận. Lại là vận mệnh. Tù Mệnh nắm chặt song quyền, diện mục trở nên dữ tợn. Hắn không khỏi nhớ lại tuế nguyệt hắc ám khi hắn bị vận mệnh chi tử cầm tù, đó là nỗi sỉ nhục của cả đời hắn. Bây giờ nghe được vận mệnh xuất thí, hắn liền lửa giận khó mà ngăn chặn. Một bên khác, Tần Quân đang cùng Bạch Đế tại trong vũ trụ hư vô đại chiến, từ nơi này của bọn hắn nhìn lại, đại địa hỗn độn liền lớn như là trứng ngỗng, có thể thấy được khoảng cách có bao nhiêu xa. Hồng Mông Đế kiếm cùng vận mệnh chi liêm không ngừng va chạm, song phương tốc độ công kích đã siêu việt phạm trù tốc độ. Tần Quân tay phải thôi động Đại Chu Thiên Na Nhật trưởng vỗ tới, Bạch Đế cũng không cam lòng yếu thế, bàn tay trái quấn quanh lấy vận mệnh lực, song trưởng va chạm, cường quang tóe hiện rõ ràng chiếu sáng cả phiến vũ trụ hư vô. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1357 đại thế giới hỗn độn. Oanh! Song trường va chạm, trong vũ trụ hư vô tràn ngập linh khí hóa thành từng đầu trường long, liên miên mấy tỷ dặm, lay động không ngừng. Tần Quân nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay của Bạch Đế ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Đây là cố lực lượng gì, vận mệnh lực sao? Tần Quân âm thầm suy nghĩ, một giây sau, song phương liền tách ra. Hắn cấp tốc ngưng tụ ra bốn cái đại đạo sinh thiên luân từ những phương hướng khác nhau xoay tròn, hướng về phía Bạch Đế đánh tới. Bạch Đế một tay nắm lấy vận mệnh chi liêm, tay phải cao cao nâng lên, sau lưng hắn liền trống rỗng xuất hiện từng cái lỗ đen, ngay sau đó từng thanh pháp bảo đen nhánh từ trong lỗ đen toát ra, các loại phẩm giai đều có, thậm chí có cả hỗn độn linh bảo, lít nha lít nhít. Chừng hơn vạn cái. Hắn tay phải nhấn một cái, tất cả pháp bảo liền hướng đại đạo sinh thiên luân của Tần Quân oanh sát mà đi. Đại đạo sinh thiên luân trực tiếp bị dìm ngập, sau đó pháp bảo hồng lưu liền hướng về phía Tần Quân vọt tới, khí thế không thể ngăn cản. Tần Quân cười lạnh một tiếng, lúc này liền thôi động đấu đạo bí tự, chiến lực tăng lên gấp ba. Ngón trỏ trái nâng lên, hắn vẫn đủ pháp lực thi triển hồng mông phá mệnh chỉ. Oanh một tiếng rung động hoàn vũ. Hồng mông phá mệnh chỉ hình thành chùm sáng liệt diễm đem pháp bảo hồng lưu tách ra, đường kính đạt tới vạn mét, ngang qua vũ trụ, thậm chí đem Bạch Đế đánh tan. Bá đạo vô song. Tần Quân cũng không có lơ là, mà là tại tâm lý hỏi như thế nào mới có thể hàng phục vận mệnh. Vận mệnh biến thành Bạch Đế hoàn toàn là bất tử bất diệt, không có huyết nhục, nhục thân vừa bị diệt liền có thể cấp tốc trọng sinh, về phần nguyên thần, tên này căn bản không có. Thừa dịp thời điểm vận mệnh yếu ớt, dùng vận mệnh chi luôn đem nó hàng phục. Hệ thống cấp tốc trả lời nói vận mệnh chi luôn sinh ra bản thân đã là biến số, quy tắc của vận mệnh quá mạnh, đại đạo vì muốn thăng bằng. Mới sinh ra vận mệnh chi luân cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Vận mệnh chi luân chính là do đại đạo sinh ra. Chuyên khắc vận mệnh. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, vận mệnh chi luân nhưng có năng lực xuyên toa thời không, đúng là dùng để nghịch chuyển vận mệnh. Thế nhưng mà, như thế nào mới có thể dùng vận mệnh chi luân hàng phục vận mệnh? Hồng mông phá mệnh chỉ hình thành chùm sáng liệt diễm tiêu tán, Bạch Đế đã không thấy tăm hơi, nhưng Tần Quân cũng không cho rằng cứ như vậy liền diệt trừ được Bạch Đế. Một giây sau, hắn chợt xoay người, một kiếm chém tới. Chỉ gặp Bạch Đế trống rỗng xuất hiện tại phía sau hắn, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn, nhất cước đá lên trên lồng ngực của Tần Quân, cho dù Tần Quân có vô cực hồng mông bào cũng bị đạp bay ra ngoài. A, hắn lại mạnh lên. Tần Quân kinh nghi nghĩ đến có vô cực hồng mông bào tại, hắn căn bản không lo lắng thủ thương, chỉ hiếu kỳ lực lượng của vận mệnh vì sao lại đột nhiên tăng lớn như vậy. Nghĩ xong, Tần Quân lại lần nữa xông lên cùng Bạch Đế đại chiến. Cùng lúc đó, tốc độ đại địa hỗn độn phân liệt cũng bắt đầu tăng tốc, các sinh linh sợ hãi đồng thời cũng có thể nghe được tiếng oanh minh chiến đấu trong vũ trụ. Kia chính là vận mệnh sao vậy mà có thể cùng thiên đế chiến thành cuộc diện như vậy? Các ngươi có phát hiện gì không? Đại địa hỗn độn tuy rằng phân liệt, nhưng linh khí ngược lại đang càng lúc càng nồng đậm. Đúng vậy a, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên đế mới vừa nói thời đại chư thiên vũ trụ sắp giáng lâm, là có ý gì? Chẳng lẽ đại đạo đang diễn hóa? Thiên đế trước kia giảng đạo từng đề cập tới, hỗn độn dù lớn nhưng sẽ không thể tồn tại mãi mãi, cũng sẽ không có cái chủng tộc nào có thể vĩnh viễn xưng bá đại địa hỗn độn. Các sinh linh kinh nghị liên tục, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá rủi ro. Đầu tiên là thiên đế cùng vận mệnh đại chiến. Sau đó là đại địa hỗn độn phân liệt, linh khí tăng vọt. Bọn hắn không khỏi hoảng sợ đằng sau sẽ còn phát sinh chuyện gì. Ma Cảnh Thương, Chuẩn Đề, Khổng Tử đều lơ lửng ở trên không trung, nhìn về trận chiến giữa Tần Quân cùng Bạch Đế, trên mặt của bọn hắn đều là vẻ chấn động. Vô luận là Tần Quân hay vẫn là Bạch Đế, đều mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, đổi lại là bọn hắn đi lên tham chiến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thân tử đạo tiêu. Đồng dạng là thánh nhân, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Ma Cảnh Thương nắm chặt song quyền, trong lòng không cam lòng gào thét. Hắn đột nhiên cảm giác được thân phận hỗn độn chi chủ của chính mình là buồn cười như thế nào. Không chỉ có ba vị thánh nhân, mà người tu vị một khi đạt tới bán thánh đều có thể nhìn được Tần Quân cùng Bạch Đế chiến đấu, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, phảng phất như đẩy ra cửa lớn của một cái tân thế giới. Nếu để cho Tần Quân cùng Bạch Đế tại bên trên đại địa hỗn độn chiến đấu, thì trong khoảnh khắc, đại địa hỗn độn sẽ triệt để không còn sót lại cái gì. Hai vị cường giả tuyệt thế lâm vào trong khổ chiến. Thời gian cũng bắt đầu chuyển rời. Bạch Đế càng chiến càng mạnh, Tần Quân thì không thể làm gì được hắn, nhưng dựa vào Vô Cực Hồng Mông Bào cũng không có thụ một chút xíu thương thế. Trăm năm sau, bọn hắn vẫn còn đang chiến đấu, đại địa hỗn độn đã chia thành hơn triệu khối, sau khi phân liệt, mỗi một khối đại lục vậy mà tăng trưởng, mở rộng địa bàn, linh khí tăng lên, vô cùng thần kỳ. Các sinh linh sau khi đi qua trăm năm run sợ trong lòng, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Đại địa hỗn độn sau khi phân liệt so với trước kia càng thích hợp tu luyện hơn, nhưng đối với sự thống trị của ma tộc lại tạo thành lực trùng kích chí mạng, khiến cho càng ngày càng có nhiều sinh linh bắt đầu ra thích đại địa hỗn độn như vậy. Thời gian tiếp tục trôi qua. 1000 năm sau, trong vũ trụ bắt đầu xuất hiện thiên thạch. Đây đều là đá vụn từ đại địa hỗn độn bay ra ngoài, sau khi biến lớn liền tạo thành thiên thạch. 5000 năm sau, vô số thiên thạch trải rộng khắp vũ trụ. 50000 năm sau, một vài thiên thạch bắt đầu chuyển hóa thành sao trời. Tần Quân cùng Bạch Đế chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Chiến 50000 năm, bọn hắn cơ hồ đều không có dừng lại, để chúng sinh nhìn mà than thở. Trong 50000 năm này, Tần Quân cũng thu hoạch được không ít cảm ngộ, tu vị chính là đang hướng thánh nhân cảnh viên mãn trùng kích. Đối với cực viêm ma thần tới mà nói, tu luyện tăng trưởng thực lực kém xa so với chiến đấu. Thực lực của Bạch Đế thì đã siêu việt thánh nhân, dựa theo Tần Quân tính toán, thì xem chừng đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ, cũng may hắn có Vô Cực Hồng Mông Bào, cho dù Bạch Đế đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn cũng không sợ. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Lại qua 100000 năm. Đại địa hỗn độn không còn tồn tại, mỗi cái đại lục liền bắt đầu lấy đại thế giới làm danh xưng, gọi chung chư thiên vũ trụ. Vũ trụ nguyên bản hư vô tối tăm, lúc này đã trải rộng sao trời cùng đại thế giới, mà Tần Quân cùng Bạch Đế thì đã chiến đến sâu trong vũ trụ, không phải bán thánh là không thể nào nghe được. Đại thế giới thiên đế. Trung ương của đại thế giới này chính là thiên đế thạch điện, các sinh linh đi theo thiên đế năm đó đều không có rời đi, ngược lại là càng ngày càng nhiều, đương nhiên đại bộ phận đều là sinh linh lúc đầu sinh sôi đi ra. Truyền thuyết, tại sâu trong vũ trụ thiên đế bệ hạ đang cùng vận mệnh chiến đấu, bởi vì có thiên đế, mà chúng sinh thu hoạch được phương pháp tu luyện, bởi vì có thiên đế, mà đại địa hỗn độn mới phá nát, thời kỳ hắc ám do ma tộc thống trị cũng đi theo phá diệt. Trong một cái đình viện, một lão giả đang chỉ thiên không đối vương o y mơ o quy quy tê đám hài đồng cười nói, những hài đồng này đại bộ phận đều giữ lại một bộ phận đặc thù của bản thể, tỉ như sừng, đuôi, lỗ tai, nhưng nhìn chung đều như là thiếu niên thiếu nữ. Hoa thiên đế lợi hại như vậy sao? Hình như là như vậy, ta nghe cha ta nói, nguyên sơ đại đế, viêm tuyên đế quân, ly võ ma tôn cùng cực viêm ma thần cơ hảo giả đều là đồ đệ của thiên đế. Quá lợi hại, nghe nói nguyên sơ đại đế đã sắp thành thánh, không biết là thật hay giả. Năm đó ma tổ là hạng người cường thế như thế nào, nhưng tại trước mặt thiên đế, một tiếng thở mạnh cũng không dám. Thiên đế cùng vận mệnh vẫn còn đang chiến đấu sao? Bọn này tiểu sinh linh hiếu kỳ thảo luận, ước mơ nhìn thấy được phong thái của thiên đế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 1358 nô dịch vận mệnh. Thái gia gia của ta từng nói qua thiên đế là tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ, dưới đại đạo, là vị thánh nhân đầu tiên. Một tên tiểu hài tử hai tay chống nạnh cười nói, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, tràn đầy ngạo ý, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Hắn tên là Cơ Càn Khôn, chính là con nối dõi của Cơ Hạo Dạ. Bây giờ Cơ Hạo Dạ đã thành tựu bán thánh, tộc cực viêm ma thần đã sinh ra cùng huyết phệ ma thần địa vị ngang nhau. Huyết phệ ma thần tuy rằng có thể dựa vào thôn phệ sinh linh mạnh lên, nhưng sau khi đạt tới bán thánh, tu vị lại sửng sốt không có chút tăng trưởng nào, bất đắc dĩ, ma cảnh thương mới để hắn đem huyết mạch truyền thừa xuống. Bây giờ, tộc huyết phệ ma thần chính là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất trong vũ trụ. Trừ cách đó ra, hỗn độn sinh linh còn lại cũng nhao nhao giác tỉnh huyết mạch, làm nhóm sinh linh có linh trí đầu tiên thời kỳ hỗn độn sơ khai. Hỗn độn sinh linh được trời ưu ái, mỗi một vị đều được đại đạo giao phó cho thiên phú huyết mạch siêu việt chúng sinh. Đi qua hơn mấy trăm ngàn năm, hỗn độn sinh linh cũng riêng phần mình hình thành chủng tộc, phát triển thế lực. Ma cảnh thương sau khi mắt thấy được trận chiến giữa thiên đế cùng vận mệnh, liền bế quan tu luyện. Kỳ tử thương xá khôi thì đảm nhiệm đại quyền ma tộc, ly võ ma tôn thì phụ tá. Tuy rằng vũ trụ vẫn như cũ lấy ma tộc vi tôn, nhưng so với thời kỳ đại địa hỗn độn, lực khống chế của ma tộc đã trên diện rộng hạ xuống, các lộ thế lực như nấm mọc sau mưa trồi lên. Xác thực đúng như thế, Càn Khôn nói đúng, thiên đế chính là vị thánh nhân đầu tiên. Lão giả ha hả cười nói, hắn tóc bạc đồng nhan mặt mũi nhìn vô cùng hiền lành, chính là viện trưởng trong thư viện thiên đế, cũng là một tên hỗn độn sinh linh. Thư viện thiên đế là một cái kế hoạch trước đó tần quân đã chuẩn bị xong, do chiến quân Hoắc Khứ Bệnh, Hy Linh Nữ Đế, Khổng Thánh Nhân cộng đồng thôi động. Trong thư viện thiên đế có không ít đệ tử nho gia cùng đạo sư. Mà viện trưởng chính là một tên năm đó nằm trong nhóm sinh linh đầu tiên nghe tần quân giảng đạo, tên là Tần Cung Thiên. Trong vũ trụ bên dưới thánh nhân là cường giả hạng nhất, thì bán thánh chính là đỉnh phong. Viện trưởng, thiên đế khi nào mới trở về? Một tên thiếu nữ chống đỡ cái cằm hiếu kỳ hỏi, bọn họ đều là đỉnh cấp thiên tài đến từ các gia tộc bên trong đại thế giới. Nếu không thì sao có tư cách tiếp nhận viện trưởng dạy bảo? Cơ Càn Khôn hừ nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đi đón bệ hạ. Làm đời sau của Cơ Hạo Dạ, tộc cực viêm ma thần truyền thừa một cách lý niệm, khắc sâu vào huyết mạch. Đó chính là đời đời kiếp kiếp tôn kính thiên đế là lớn nhất. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu hoa nhi còn không mau ngồi xuống. Tần Cung Thiên nhìn không được chừng Cơ Càn Khôn một cái, tức giận nói, cũng không cân nhắc một chút chính mình, thiên đế bệ hạ còn cần ngươi đi tiếp. Cơ Càn Khôn vò đầu cười hắc hắc, sau đó đàng hoàng ngồi xuống. Thiếu niên thiếu nữ còn lại thì bắt đầu truy vấn thiên đế có phong thái như thế nào, khiến cho Tần Cung Thiên cũng lâm vào bên trong hồi ức. Năm đó thời gian nghe thiên đế giảng đạo, tuy rằng dài rằng dặc, nhưng bây giờ mỗi một lần hồi tưởng lại, hắn mặt mo cũng không khỏi tách ra vẻ mỉm cười. Ô viện trưởng trên trời có ánh sáng. Lúc này, một tên thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, chỉ lên thiên không sợ hãi kêu lên. Sau khi đại thế giới hình thành, linh khí sẽ đem mặt ngoài bao trùm, hình thành thiên không, nhưng quang mang trong vũ trụ vẫn sẽ thỉnh thoảng hiện lên. Tần Cung Thiên quay đầu nhìn lại, đồng tử lập tức phóng đại. Sâu trong vũ trụ, Tần Quân cùng Bạch Đế thân hình vẫn còn đang giao thoa, nhưng khí thế của Bạch Đế đã bắt đầu yếu bớt, trái lại là Tần Quân thì hóa ra chân thân Cực Viêm Ma Thần, Hồng Mông Đế kiếm càng là bắn ra huyết quang, khí thế như hồng, dài đến trăm trượng. Chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm, Tần Quân cũng không có chết lặng, mà ngược lại lâm vào trong một loại cảm giác nào đó rất huyền ảo khó giải thích. Tuy rằng khoảng cách với thánh nhân cảnh viên mãn còn rất xa xôi, nhưng thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, tuyệt không phải tu luyện vài chục vạn năm là có thể đạt được. Năm cái đại đạo sinh thiên luân tại trong vũ trụ xoay tròn, Bạch Đế nắm vận mệnh chi liêm, một bên cùng Tần Quân chiến đấu, một bên phòng ngự đại đạo sinh thiên luân. Rõ ràng hắn lúc này đã không còn cường thế như lúc trước, trước kia còn có thể đụng tới vô cực hồng mông bào của Tần Quân, hiện tại ngay cả đụng đều không đụng tới, cùng Tần Quân so sánh, phảng phất như kiệt lực. Vận mệnh chi luân, vận mệnh. Tần Quân hai mắt nhắm chặt, nội thì lấy vận mệnh chi luân như là la bàn kim sắc. Lơ lửng tại bên cạnh Tử Vi Đế Tinh đạo quả, vận mệnh chi luân luôn phóng ra hào quang nhỏ yếu. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Đế cắn răng hỏi, Hồng Mông phá mệnh chỉ của Tần Quân vậy mà có thể suy yếu vận mệnh lực của hắn, mấu chốt nhất chính là trong cơ thể Tần Quân tựa hồ cất giấu cái gì đó, để hắn càng lúc càng kinh hãi. Tần Quân cũng không có trả lời, chiến đấu lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy cơ hội hàng phục Bạch Đế, sao có thể cùng Bạch Đế nói nhảm nhiều như vậy. Hồng Mông Đế kiếm chém ra, kiếm khí dài nghìn vạn dặm quét ngang mà đi, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tinh không. Bạch Đế vô ý thức nâng lên vận mệnh chi liêm ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, bị oanh thành cho bụi. Nhưng một giây sau, Bạch Đế lại lần nữa khôi phục, huy động vận mệnh chi liêm bổ về phía Tần Quân. Phương thức chiến đấu của hắn Tần Quân đã sớm đã mò thấy, nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm tránh né. Theo thời đại chư thiên vũ trụ giáng lâm, vận mệnh đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở trên thân Tần Quân, cho nên làm trễ nải hành trình nguyên bản của chính mình, khiến cho vận mệnh dần dần yếu bớt, ẩn ẩn có tư thế bị đại đạo bài xích. Đại đạo tương đương với chủ hệ thống, vận mệnh chính là hệ thống con, nếu như hệ thống này không đủ ưu hóa, thì đại đạo liền sẽ đổi một cách vận mệnh mới. Đây chính là kết cục vận mệnh không muốn nhìn thấy. Giờ phút này Bạch Đế đã có thoái ý, thế nhưng hắn cách mệnh thành quá xa, cho nên không cách nào có thể kéo nó trở lại bên người. Bạch Đế liền như là một tôn phân thân của vận mệnh, mà quan hệ lại vô cùng mật thiết, nếu như hắn thân vẫn, vận mệnh sẽ bị thương nặng. Thừa dịp Bạch Đế phân thần, Tần Quân liền lần nữa thi triển Hồng Mông phá mệnh chỉ, đem hắn chôn vùi. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Quân đột nhiên mở mắt, thân hình xê dịch, đi ra ngoài vạn dặm, tay phải lật ra, vận mệnh chi luân liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Đi qua cùng vận mệnh chiến đấu thời gian dài như vậy, Tần Quân đối với trưởng khống vận mệnh chi luân đã xưa đâu bằng nay. Hiện nay, hắn đã có thể nhẹ nhõm thôi động vận mệnh chi luân, chỉ bất quá khoảng cách vận dùng vận mệnh chi luân tiến hành xuyên toa thời không còn kém một chút nữa. Ông! Vận mệnh chi luân rung động kịch liệt, bỗng nhiên bắn ra cường quang, Bạch Đế xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, vừa khôi phục thân hình, liền bị cường quang bao lại. Đây là cái gì? Bạch Đế hoảng sợ kêu lên, hắn ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. vận mệnh chi luân tựa hồ có một cỗ lực lượng thần kỳ, có thể khắc chế vận mệnh, để vận mệnh chi luân trong thể nội Bạch Đế ngưng kết. Hệ thống, tiếp xuống nên làm cái gì? Tần Quân ở trong lòng hỏi, dựa vào vận mệnh chi luân giam cầm Bạch Đế, đã là cực hạn của hắn. Hệ thống đang trợ giúp chủ ký sinh. Hệ thống cấp tốc trả lời, đang khi nói chuyện, Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị chảy qua gân cốt bách hải, sau cùng thuận theo lòng bàn tay trái đi ra, rót vào bên trong vận mệnh chi luân. Bạch Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng toàn bộ tinh không, thậm chí để không ít sinh linh đại thế giới phương xa nghe được. Không có khả năng, ngươi làm sao lại có vật kia, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Bạch Đế điên cuồng gào thét, thống khổ cực hạn để tiếng kêu thảm thiết của hắn không dừng được. Từ nơi sâu xa, một số ký ức lạ lẫm mà quen thuộc bỗng nhiên từ chỗ sâu trong ức Tần Quân nổi lên kỳ dị vô cùng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1359 bao trùm. Ký ức liên quan tới vận mệnh. Tần Quân đóng chặt đôi mắt, tiêu hóa ký ức hiện ra trong đầu, những ký ức này chính xác tới mà nói chính là ký ức của vận mệnh chi tử. Còn có một bộ phận là ký ức của vận mệnh, chính là thời điểm vận mệnh sơ hiện. Bạch Đế còn đang không ngừng kêu thảm, thân hình dần dần trở nên trong suốt, phảng phất như hư ảnh, tùy thời đều có thể bị phá diệt. Vì cái gì? Vì cái gì? Bạch Đế kêu thảm, diện mục dữ tợn, ngay sau đó bỗng nhiên biến thành một đạo hắc ảnh, hoàn toàn thay đổi, chỉ có hình người. Không bao lâu, Bạch Đế liền bị vận mệnh chi luân hút vào, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó biến mất. Đinh hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế nô dịch vận mệnh, thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, cũng đạt được hệ thống trợ giúp, tăng cường sự trưởng khống của chủ ký sinh đối với vận mệnh chi luân. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đem Tần Quân suy nghĩ kéo về hiện thực. Hiện tại hắn đã tích lũy được 2 lần truyền thừa đại đạo, 4 lần cực hạn giác tỉnh. Đơn giản đắc ý vô cùng. Tần Quân tâm tình thư sướng, hắn giơ vận mệnh chi luân trong tay lên quan sát tỉ mỉ. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác được vận mệnh chi luân đã triệt để biến thành bảo bối của hắn. Hắn có thể thấy rõ không gian bên trong vận mệnh chi luân, một mảnh sương mù mông lung, như là vũ trụ hư vô. Bạch Đế ở bên trong điên cuồng gầm thét, đương nhiên, âm thanh truyền không ra được bên ngoài. Có lẽ là tại dưới sự trợ giúp của hệ thống, Tần Quân rõ ràng cảm giác được vận mệnh chi luân đang cùng hắn dung hợp. Hắn thậm chí có thể đem pháp lực dung nhập vào bên trong vận mệnh chi luân. Từ nơi sâu xa, hắn còn cảm giác được chung quanh có đồ vật gì đó đang lưu động. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, hắn mới hiểu được chung quanh lưu động chính là pháp tắc thời gian cùng không gian, vô hình vô sắc. Vận mệnh chi luôn có được năng lực xuyên toa thời không, Tần Quân muốn nắm giữ loại năng lực này cần phải phân biệt được thời gian cùng không gian, nhất là hắn phải xuyên qua vô số kỷ nguyên, chưa bao giờ có sinh linh nào dựa vào vận mệnh chi luôn có thể làm được như vậy. Sau đó, Tần Quân nắm vận mệnh chi luôn, hỏi vận mệnh, nói chuyện một chút đi. Sau đó liền nên hàng phục vận mệnh, để vận mệnh bị hắn trưởng khống. Trưởng khống vận mệnh, dưới đại đạo chí tôn, Tần Quân muốn cho ai chết, người đó liền phải chết. Vận mệnh sẽ không trực tiếp giết chóc, mà là mang đến vận rủi cho các sinh linh, để đối phương không hiểu thấu đột tử. Giờ phút này, vận mệnh không còn là bộ dáng Bạch Đế nữa, mà là một đạo hắc ảnh. Ngươi vì sao lại cản trở vận mệnh, nó tức giận gào giống. Bởi vì chấm không muốn bị vận mệnh khống chế. Tần Quân đạm mạc trả lời. Vận mệnh giận dữ mà bật cười, nói nếu không có vận mệnh, chúng sinh làm sao có thể bình đẳng. Cái gọi là vận mệnh chính là nhân quả báo ứng, con kiến hôi như thế nào xoay người, nếu không được vận mệnh chiếu cố, nó sẽ vĩnh viễn làm kiến cường giả thị sát như thế nào sẽ bị trừng phạt nếu không có vận mệnh, bọn hắn sẽ tiếp tục càn rỡ. Ngươi uổng là thiên đế, không những không giúp đỡ vận mệnh, mà còn khăng khăng cùng vận mệnh chống lại. Tần Quân nghe được mỉa mai cười rộ lên, nói đến đường hoàng như thế. Chấm nhìn thấy chính là, rất nhiều con kiến hôi không cách nào xoay người, vĩnh viễn chịu khổ cực, rất nhiều người thì sát càn rỡ tiêu dao, cái gọi là vận mệnh, vốn cũng không có công bằng, ngươi có thể bảo chứng toàn bộ sinh linh đều có thể đạt được vận mệnh vốn có sao. Vận mệnh chi tử cầm tù rất nhiều sinh linh, không oán không cừu, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của bọn họ? Chấm không muốn ngăn trở vận mệnh, nhưng chấm không muốn bị vận mệnh trưởng khống, vận mệnh lặp đi lặp lại nhiều lần quấy nhiễu chấm, chấm làm sao có thể tâm phục khẩu phục. Tần Quân trầm giọng nói, tiếng như sấm rền tại quanh quẩn bên trong vận mệnh chi luôn. Ngươi nếu không nguyện thần phục, chấm hiện tại liền diệt ngươi. Tại bên trong vận mệnh chi luôn, Tần Quân muốn diệt vận mệnh, là chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Nghe vậy, vận mệnh liền thất kinh, tuy rằng nó chỉ là do vận mệnh hiện hình, nhưng nếu như bị diệt, sẽ đối với vận mệnh tạo thành lực trùng kích cự đại, tại trước mắt vũ trụ đại đạo diễn hóa, nó sẽ rất dễ dàng bị đại đạo bài trừ thành lập vận mệnh mới, đây cũng không phải là điều vận mệnh muốn nhìn thấy. Nhất định phải như vậy sao? Vận mệnh âm thanh tựa hồ đang nghiến răng nghiến lợi. Tần Quân lơ lửng tại trong vũ trụ hắc ám, cười lạnh nói, chẳng lẽ vận mệnh là cái kẻ ngu? Vận mệnh cũng không có bị chọc giận, mà ngược lại trầm mặt xuống, lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến. Tần Quân tạm thời không vội, quay đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nơi đó linh khí phồn vinh mạnh mẽ, sinh khí tụ tập. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sao yếu ớt. Đại địa hỗn độn đã kết thúc phân liệt rồi sao? Hắn rất ngạc nhiên đại địa hỗn độn hiện tại sẽ biến thành bộ dáng ra sao, các đồ đệ của hắn lại như thế nào? Cùng lúc đó, trên đại thế giới của Nho giáo bay ra hai bóng người, chính là Khổng Tử cùng Chuẩn Đề. Chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Khổng Tử nhíu mày hỏi. Chuẩn Đề cao hơn hắn một tầng tiểu cảnh giới gật đầu, nói xác thực đã kết thúc, khí tức của bệ hạ đã yếu bớt, nhưng vẫn như cũ bình thản, giống như không có kinh lịch chiến đấu. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, còn có một điều hắn không có nói. Đó chính là hắn cảm giác Tần Quân lại mạnh lên. Chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm còn có thể mạnh lên, hắn đều không dám tưởng tượng. Đổi lại là hắn. Sớm đã bị vận mệnh hao tổn chết rồi. Chúng ta đi đón bệ hạ sao? Chuẩn Đề tiếp tục hỏi. Có vạn kiếp ngự trùng tại, hắn dã tâm lớn hơn nữa cũng phải kìm nén. Khổng Tử suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, chờ một chút nữa rồi đi. Bệ hạ nếu như bình an vô sự, tự nhiên sẽ trở về, chúng ta tùy tiện tiến đến, có thể sẽ liên lụy bệ hạ. Đến nay, hắn đều không thể tin được vận mệnh lại thật sự tồn tại, còn có thể cùng người chiến đấu. Lúc trước vận mệnh phát ra uy áp để hắn đến nay vẫn khó có thể quên được. Chuẩn Đề gật đầu, hắn cũng không dám đi trêu chọc vận mệnh. Lại nói ma cảnh thương bế quan lâu như vậy, lần sau đi ra đoán chừng sẽ đột phá a? Chuẩn Đề hỏi. Ma cảnh thương chính là bá chủ ma tộc, gần nhất ma tộc có chút đê điều. Nhưng cường giả phương nào cũng đều kiêng kỵ hắn, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khổng Tử cười nói, ngươi không bằng suy đoán nguyên sơ phải chăng có thể thành thánh đi. Chuẩn Đề lắc đầu bật cười, nói tiểu tử kia hiện tại thế nhưng là đại đế, tiếng tăm lừng lẫy, thiên phú so với ma cảnh thương cũng không yếu hơn bao nhiêu, nhất định có thể thành thánh. Không chỉ có nguyên sơ, mà Viêm Tuyên cùng Ly Võ cũng sắp thành thánh, đến lúc đó dưới tay Tần Quân sẽ lại thêm ra vài tên thánh nhân mới, để hắn ngấm lại đều sợ hãi. Ngay tại thời điểm lưỡng thánh đàm tiếu, thì vận mệnh rốt cuộc nhận sợ. Ta thần phục ngươi, ngươi nhanh thả ta ra ngoài, vận mệnh gào thét nói, nếu như dây dưa tiếp, đại đạo liền sẽ mạt sát nó. Tần Quân mỉa mai cười một tiếng. Không phải nói vận mệnh vô tình, chỉ là quy tắc sao? Nói bậy. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chí cao bao trùm vận mệnh, thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đây là nhiệm vụ phát động trước kia. Đối với hắn tới mà nói, đã qua mấy trăm vạn năm, quả nhiên là Thương Hải tang điền. Tần Quân trong lòng thăm thắm cảm thán, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mãnh liệt tưởng niệm Đại Tần Thiên Đình, tưởng niệm nhóm vợ con của hắn. Hy vọng lần sau trở về, những người kia vẫn còn đang chờ hắn. Chấm nên như thế nào trưởng khống nó? Tần Quân ở trong lòng hỏi, cũng không thể nghe một câu thần phục của vận mệnh liền coi như đã thu phục được a. Biên cung hai tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương cho ngày mai. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1360 thần ma yếu nhất trong lịch sử. Chủ ký sinh chỉ cần đem linh hồn ấm ký của mình đánh vào trong thể nội của vận mệnh, hệ thống lại trợ giúp chủ ký sinh cường hóa, sau đó vận mệnh sẽ bị chủ ký sinh khống chế, chủ ký sinh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cái phân thân này của vận mệnh tan thành mây khói, từ đó trọng thương vận mệnh. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân nghe được cảm thấy rất ngờ vực. Nó chỉ là phân thân của vận mệnh, chấm có thể thông qua nó điều khiển toàn bộ vận mệnh sao? Đây chính là nhiệm vụ chí cao. Vậy mà hoàn thành qua loa như thế? Khụ khụ. Cũng không thể nói như thế, tốt xấu gì hắn cũng cùng vận mệnh chiến đấu hơn mấy trăm ngàn năm a. Có thể bây giờ vận mệnh đã 10 phần yếu ớt. Húng hồ chủ ký sinh ngày sau sẽ còn mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày, chủ ký sinh sẽ hoàn toàn trưởng khống vận mệnh. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy có lý. Vận mệnh sẽ mạnh lên, hắn cũng vậy. Nghĩ xong, hắn liền bắt đầu đem linh hồn ấm ký đánh vào không gian bên trong vận mệnh chi luân. Đối với thánh nhân cảnh hậu kỳ tới mà nói, thi triển linh hồn ấm ký liền dễ dàng như ăn một bữa ăn sáng. Cái gọi là linh hồn ấm ký, chính là đem linh hồn lực của mình đánh lên trên linh hồn của đối phương, như là thanh đao treo ở trên cổ địch nhân. Vận mệnh cảm nhận được linh hồn lực của Tần Quân tiến tới, lập tức hoảng sợ kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm như vậy. Đáng tiếc, mặc cho nó gào thét như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản được Tần Quân. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, cố phân thân này của vận mệnh liền bị Tần Quân đánh xuống linh hồn ấm ký. Tại dưới sự trợ giúp của hệ thống, Tần Quân liền như là trưởng khống vạn kiếp ngự trùng, nắm trong tay sinh tử tồn vong của cố phân thân này của vận mệnh. Đến tận đây, vận mệnh mới bị Tần Quân nô dịch. Hắn rất chờ mong, cũng không biết sau khi hắn trở lại thời gian điểm lúc đầu, thì vận mệnh phải chăng vẫn còn bị hắn khống chế. Nghĩ xong, hắn liền chậm rãi quay người, hướng về phía chư thiên đại thế giới bay đi. Đại chiến hơn mấy trăm ngàn năm, khiến cho tâm thần Tần Quân có chút mệt mỏi, cho dù nắm trong tay vận mệnh, hắn cũng có chút hơi mệt. Chuẩn Đề cùng Khổng Tử lơ lửng tại trong tinh không, lưỡng thánh nói chuyện phiếm về những sự kiện phong hoa tuyết nguyệt, từ hỗn độn sơ khai, nói tới các lộ bán thánh, ai sẽ thành thánh. Thời gian đi qua lâu như vậy, quan hệ giữa bọn hắn đã trở nên hữu hảo. Phật Nho hai giáo tuy có khác biệt, nhưng ở một số phương diện quan điểm lại vô cùng nhất trí, hai người thường thường sẽ ngồi xuống luận đạo. Ai cũng nói không phục ai, nhưng kết thúc song phương đều có thu hoạch. Như thế xem ra, sau này chính là thời đại của thánh nhân a. Chuẩn Đề cười nói, chẳng biết tại sao gần nhất hắn luôn có thể mơ tới một số hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc. Phảng phất như hắn đã từng có một vị bạn thân thường thường xét luận đạo với hắn, nhưng hắn lại không nhớ nổi đối phương đến cùng là ai. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên hiện ra tại trước mặt bọn hắn, dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Bệ hạ! Chuẩn Đề run giọng nói, hắn thân là thánh nhân, vậy mà không có phát giác được Tần Quân tới gần, cái này liền khiến trong lòng của hắn bốc lên hơi lạnh. Như vậy chẳng phải nói Tần Quân nếu như muốn giết hắn, liền dễ như trở bàn tay, thậm chí để hắn không rõ ràng mình bị ai giết chết. Khổng Tử vội vàng chắp tay hành lễ, đáy lòng tràn đầy chấn kinh, chẳng biết tại sao Tần Quân cho hắn một loại cảm giác uy áp trực diện linh hồn. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, tử diễm giữa mi tâm không còn nhảy lên, hóa thành đồ văn, khắc ở mi tâm hắn. Hắn cười nói đến nói cho chấm một chút tình huống hiện tại của đại địa hỗn độn đi. Bọn hắn đều không phải là phàm nhân, nhiều lần gặp gỡ, không cần đến ôn chuyện. Khổng Tử lúc này liền bắt đầu đem tất cả sự tình sau khi Tần Quân rời đi phát sinh giảng tố một lần. Biến cố xảy ra trong hơn mấy trăm ngàn năm ngắn ngủi này, vậy mà lại so với trăm vạn năm trong quá khứ nhiều hơn, dù là Tần Quân cũng không khỏi sụt xịt. Vẫn như cũ là ma tộc xưng bá, nhưng so với trước kia, lực khống chế của ma tộc đã trên diện rộng hạ xuống, nguyên nhân lớn nhất chính là vì ma cảnh thương bế quan. Đi thôi, mang chấm về đại thế giới thiên đế nhìn một chút, hiện tại cái thịnh thế này đến cùng là dáng dấp như thế nào? Tần Quân cười nói, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã đem đại địa hỗn độn xem như là nhà của mình. Đại địa hỗn độn phát sinh hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt, như là đình viện trong nhà sinh trưởng bao nhiêu thổ miêu, hắn cũng biết. Ma cảnh thương bế quan, tung tích của yêu tộc cũng bắt đầu hiện hiện, lại thêm bán thánh càng ngày càng nhiều, thời đại thánh nhân xác thực muốn giáng lâm rồi. Sau đó, Khổng Tử cùng Chuẩn Đề liền mang theo Tần Quân hướng về đại thế giới thiên đế bay đi. Bọn hắn đều có chút hưng phấn Tần Quân trở nên mạnh hơn có lẽ sẽ vì bọn hắn giảng đạo, chỉ dẫn bọn hắn nâng cao một bước. Bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hiện tại hắn có hai lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, lại có thể triệu hoán được ba tên thần ma. Mỗi một vị thần ma đều có thể trở thành một vị vũ trụ cử phách tương lai, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ cơ hội triệu hoán của chính mình. Bởi vì thời gian quá dài, khả năng sẽ có thần ma phản bội hắn, cho nên hắn cần triệu hoán càng nhiều thần ma càng tốt. Nhiều thần ma như vậy chắc chắn sẽ có mấy vị vẫn như cũ trung thành với hắn. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Quách gia, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Quách gia, một trong những mưu sĩ đỉnh cấp thời Tam Quốc, Tào Tháo giai đoạn trước dựa vào hắn, có thể nói là phong sinh thủy khởi, bình lữ bố, định hà bắc, diệt ô, nhưng lại anh niên tào hệ. Hắn mất sớm ngược lại là rèn đúc ra truyền thuyết của hắn, để người đời sau thần hóa hắn cho là hắn không gì làm không được, thậm chí có người nâng thổi hắn so với Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý còn lợi hại hơn. Tần Quân vô ý thức muốn một lần nữa triệu hoán, nhưng đột nhiên lại do dự. Hắn rời đi, thì Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Cổ Lưu Tôn, Khổng Tử, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Cơ Hạo Dạ, Khi Linh một đám thân tín làm sao có thể đấu được với Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thế nhưng là người vô cùng thông minh, tại bên trong thần thoại hồng hoang càng là chủ đạo nhiều lần đại kiếp. Cho dù đấu được với Chuẩn Đề, thì đằng sau bọn hắn sẽ còn gặp được rất nhiều đại năng yêu nghiệt, cái gì Tù Mệnh Đế Tôn, Tô Đế, Hạ Thần Võ, Chí Tôn Vô Địch, nếu như trong thế lực hắn lưu lại không có mưu sĩ yêu nghiệt, thì sẽ rất gian nguy. Tần Quân coi như giết Chuẩn Đề, thì Nguyên Sơ, Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn cũng sẽ gặp được rất nhiều người có dã tâm giống như Chuẩn Đề, lại liên tưởng đến hậu thế không có truyền thuyết thiên đế, Tần Quân nhất định phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Có lẽ Quách gia không có thiên phú tu luyện thiên tài, nhưng trí mưu mới là sở trường của hắn. Ngày sau Tần Quân lại bồi dưỡng một phen, để hắn có sức tự vệ. Triệu hoán Quách gia. Giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân ở trong lòng phân phó. Quách gia đến từ truyền thuyết dân gian. Thân phận mưu sĩ nhân tộc. Tu vi nửa bước luyện khí cảnh, độ trung thành 90 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Nửa bước luyện khí cảnh. Tần Quân biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên đặc sắc, chẳng phải là nói Quách Gia chỉ là phàm nhân. Hệ thống, Quách Gia dạng này vừa ra rất dễ dàng liền chết a. Tần Quân ở trong lòng đậu đen rau muống nói, Trương Giác, Lưu Bá Ôn mấy tên mưu sĩ lúc trước đều có một ít tu vi, Quách Gia vậy mà không có. Có thể xưng thần ma trong lịch sử yếu nhất. Hệ thống sẽ lập tức đem Quách Gia triệu hoán đến bên cạnh chủ ký sinh. Hệ thống vội vàng trả lời, cả kinh Tần Quân lúc này dừng lại. Khổng Tử cùng Chuẩn Đề cũng dừng lại theo kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Bệ hạ, sao vậy? Chuẩn Đề nghi hoặc hỏi. Lúc này bên cạnh Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, dọa đến Lưỡng Thánh vội vàng cảnh giác. Chỉ thấy người này thân mặc một thân thanh sam, như là thanh niên 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, trong tay còn cầm một cái quạt giấy. Giờ phút này hắn đang nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tần Quân thấy được khóe miệng liền co giật. Quách Phụng Hiếu trong truyền thuyết để Tào Tháo tưởng niệm cả đời chính là bộ dáng như vậy sao?